sát ý, như là thủy triều vào tới. Ngao, cái kia viễn cổ ma viên lần nữa gào thét một tiếng, chân to tại dưới mặt đất đạp một cái, toàn bộ đại địa run lên, viễn cổ ma viên đã vào tới Long Trần trước mặt, cực lớn quyền đầu đeo cuồng bạo khí tức, hung hăng rơi đập. Cái này là sẽ không chết, ta như thế nào cảm thấy có chút nguy hiểm à? Mắt thấy cái này đầu viễn cổ ma viên, mang theo vô tận bạo ngược sát ý vào tới, thấy thế nào như thế nào không giống hữu hảo ở chung ý tứ, ra tay tựu muốn mạng của hắn a. Oanh, Long Trần quanh thân lôi đình chi lực bắt đầu khởi động, trong lúc đó thân thể thoáng cái biến mất, cái kia viễn cổ ma viên một quyền nện ở trên vách tường. Thất giai ma thú một kích, đủ để phá núi chảm nhạc, thế nhưng mà nện ở cái kia trên vách tường, cả cái huyệt động chỉ là mạnh mà rung động bỗng nhúc nhích, vách tường cũng không có bất kỳ nghiền nát dấu vết. Có trận pháp gia trì, Long Trần trong nội tâm khẽ động, tại đây thật là một chỗ lôi đài, muốn đạt được bảo vật, xem ra chỉ có thể đánh bại cái này đầu viễn cổ ma viên rồi. Cái kia viễn cổ ma viên một quyền đánh hụt, lại phát ra một tiếng rung trời gào thét, trong lúc đó toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, thân thể lại bị phù văn bao trùm, một cỗ càng thêm cuồng bạo khí tức bay lên. Thật không hổ là viễn cổ di loại, bổn mạng thần thông mạnh như thế hung hãn, bất quá luận lực lượng, ta cũng không sợ ngươi. Mắt thấy viễn cổ ma viên lần nữa vào tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, sau lưng thần hoàn bắt đầu khởi động, trong con mắt bốn khỏa ngôi sao hiển hiện, thoáng cái đem thần hoàn cùng chiến thân đều triệu hoán đi ra rồi. Oanh, Long Trần một quyền, cùng viễn cổ ma viên cực lớn bàn tay hung hăng đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị tạm lui, hung hăng địa đâm vào trên vách tường, khí huyết một hồi cuồn cuộn. Mà cái kia viễn cổ ma viên cũng không chịu nổi, tại Long Trần một kích phía dưới, cũng bị chấn đắc rời khỏi thật xa, dưới một kích này, cũng không ai chiếm được ưu thế. Long Trần lại trong nội tâm một hồi hưng phấn, phải biết rằng viễn cổ ma viên cường đại nhất địa phương, tự là lực lượng của nó. Long Trần có thể tải trên lực lượng cùng nó đối kháng, đã đầy đủ kiêu ngạo rồi. Cái kia viễn cổ ma viên bị Long Trần đẩy lui, càng thêm phẫn nộ, lớn tiếng gào thét, hai đấm vung vẩy, lần nữa đối với Long Trần vào tới. Long Trần bay lên trời, cử quyền tấn công, Long Trần cũng không có ý định tránh né, hắn lựa chọn trực tiếp đối chiến, rất lâu không có như thế toàn lực công kích, từng quyền đến thì cảm giác thập phần đã nghiền. Rầm rầm rầm, Long Trần hai đấm phía trên, lôi đình phù văn bắt đầu khởi động. Mỗi một quyền đều toàn lực oanh kích, phù văn cuồn cuộn, bạo hưởng nổ vang, thanh thế to lớn, chấn đắc động phủ càng không ngừng lắc lư. Long Trần cùng viễn cổ ma viên điên cuồng kịch chiến, mỗi nhất kích đều không có bất kỳ xinh đẹp, toàn bộ đều là lực cùng lực đối chiến, tràng diện như thiên băng địa liệt. Liên tục công kích trên trăm quyền, Long Trần chấn ngực đau nhức, khí huyết cuồn cuộn, nhưng là trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đây là Long Trần lần thứ nhất tay không công kích, lần thứ nhất cảm nhận được, dùng nắm đấm công kích. Cái loại này toàn lực phóng thích sau khoái cảm cùng vui sướng, hắn bỗng nhiên phát giác, nắm đấm cái này binh khí mới là tốt nhất dùng. Hai cái thân ảnh kém xa, nhưng là lực lượng lại đồng dạng cuồng bạo như biển, mỗi một lần va chạm, đều bị huyệt động một hồi lay động, lôi quang cuồn cuộn, phù văn dậy sóng, đây là chí cương chí cường bác đấu, không có bất kỳ sức tưởng tượng động tác cùng kỹ xảo. Tại lực lượng, chỉ có tiên thiên cảnh Long Trần, trên thực tế muốn so với viễn cổ ma viên yếu hơn một tia, nhưng là Long Trần một chiêu không cho, toàn lực cường công. Long Trần căn bản không sợ bị thương, hắn có hỗn độn châu, chỉ cần không phải tại chỗ bị đánh bạo, bất luận cái gì thương thế, cũng có thể lập tức khôi phục. Đã có theo linh giới mang về đến cổ thụ, là Long Trần tiến vào vạn cổ lộ lớn nhất dựa, bởi vì những cây to kia sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Trọn vẹn chiến đấu 3 canh giờ, Long Trần ăn no thỏa mãn, chưa bao giờ có đã nghiền, loại này chiến đấu, quá nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa rồi. Cái này 3 canh giờ đại chiến, lại để cho Long Trần đối với quyền cước chiến đấu kỹ xảo. Đã có càng lĩnh ngộ mới, trước kia hắn quá quan tâm vũ khí rồi, hiện tại hắn minh bạch, chính mình cực kỳ có lực lượng vũ khí, có lẽ là thân thể của mình. Bành, một quyền ngăn cản viễn cổ ma viên công kích, thuận thế một cước đá vào viễn cổ ma viên đầu gối ra, cái kia viễn cổ ma viên thoáng cái quỳ một chân trên đất, đúng lúc này Long Trần đã bay lên trời, một cước hung hăng địa đá vào viễn cổ ma viên xương mũi trên. Oanh, một cước này mang theo Long Trần toàn bộ lực lượng, thoáng cái đem cái kia viễn cổ ma viên đá bay ra ngoài. Hung hăng địa đâm vào trên vách tường, sau đó lại bắn trở lại. Thế nhưng mà nhận lấy khủng bố như thế một kích, cái kia viễn cổ ma viên vậy mà không có bất kỳ bị thương dấu hiệu, vậy mà lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Liên tục 3 canh giờ đại chiến, Long Trần đã sớm thăm dò viễn cổ ma viên công kích xáo lộ, viễn cổ ma viên tuy nhiên khủng bố, nhưng là hắn đáng sợ nhất địa phương, ở chỗ lực lượng của nó, nhưng là Long Trần tấn thăng đến tiên thiên thập trọng, cung khải tinh cũng đã đến đệ tam biến, hơn nữa trải qua thuế phàm thần dịch tẩy lễ. Thân thể đã không phải là lúc trước mới vừa tiến vào vạn cổ lộ lúc sau, trên lực lượng hoàn toàn đã có thể chống lại viễn cổ ma viên rồi. Mà viễn cổ ma viên công kích phi thường đơn điệu, thời gian dài như vậy chiến đấu, viễn cổ ma viên công kích, đối với Long Trần đã không có gì uy hiếp. 3. Long Trần bỗng nhiên hai tay bắt lấy viễn cổ ma viên cái kia cực lớn nắm đấm, dùng xảo kinh hóa giải mất nó một quyền chi lực, đồng thời hai tay chi lực bộc phát, cái kia viễn cổ ma viên lập tức bay lên trời, bị Long Trần hung hăng địa ngã trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh, Long Trần đem hết toàn thân lực lượng, liên tục ngã ba lượt, lực lượng như vậy, cho dù là Đại Sơn, cũng đã sớm rất bể, thế nhưng mà cái kia viễn cổ ma viên ngã qua về sau, gào thét một tiếng, tựu như vậy phóng tới Long Trần. Đánh không chết, Long Trần vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên trường đao nơi tay, một cỗ lạnh thấu xương đao khí, hung hăng mà đối với viễn cổ ma viên chém rụng. Phốc, cái kia viễn cổ ma viên lại bị Long Trần một đao chém thành hai mảnh, thế nhưng mà lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, một đao qua đi, cũng không có máu tươi tràn ra, chỉ thấy cái kia viễn cổ ma viên vậy mà hóa thành đầy trời phù văn, bay đến trên vách tường. Long Trần cái này mới phát hiện, kinh khủng kia viễn cổ ma viên, dĩ nhiên là trên tường một bộ tranh vẽ, lúc này nó trở về họa trong. Đây là cái gì trận pháp, thật không ngờ khủng bố, do phù văn diễn biến thành ma thú, vậy mà cùng thật sự ma thú giống như đúc. Long Trần chấn kinh rồi. Loại chuyện này, tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ a, cái này đã vượt qua Long Trần chỗ có thể hiểu được phạm vi rồi. Tạch tạch tạch, đang ở đó viễn cổ ma viên hóa thành phù văn, bay vào họa trong thời điểm, Long Trần phía trước trên vách tường, một tòa cửa đá từ từ mở ra, tạo thành một cái lối đi. Lão tộc trưởng đã thông báo, bình thường thí luyện, một lần có thể qua, nhưng là cao cấp thí luyện, nhưng là phải nhiều lần, độ khó bất đồng, ban thưởng cũng bất đồng. Tiến vào cửa đá, ầm một tiếng, cửa đá lập tức đóng cửa, Long Trần phía trước lại xuất hiện một tòa hình tròn đài cao, xa xa nhìn lại, cái kia giống như là một cái trường giác đấu. Long Trần vừa mới tiến đến, còn không có dò xét tốt sân bãi, trong lúc đó tiếng gầm tại vang lên bên tai, trên vách tường một tòa khổng lồ bích họa ở trong, đồ án sáng lên, mấy chục đầu mãnh thú đối với Long Trần vào tới. Hỏa diễm cuồng sư, tật phong kim lang, ám u ma báo, Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, tan vỡ thoáng một phát, thậm chí có 32 đầu thất giai ma thú hướng hắn vào tới, trường đao trong tay vội vàng đối với dẫn đầu đã đến tật phong kim lang chém rụng. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần lắp bắp kinh hãi chính là, cái kia tật phong kim lang, bỗng nhiên toàn thân kim quang bắt đầu khởi động, lập tức rời mấy trượng, tránh được hắn một đao. Đúng lúc này Long Trần trong lòng dùng mình, sau lưng sinh phong, một đầu mãnh thú vậy mà từ phía sau lưng bọc đánh tới, tốc độ cực nhanh, Long Trần vậy mà đã tránh né không kịp. Ông, bỗng nhiên Long Trần trên người lôi quang chớp động, người như là thuấn di bay về phía không trung, tránh khỏi cái kia ma thú tà ác miệng rộng. Khá tốt có lôi đình thuấn thân, Long Trần ám thở dài một hơi, mặc dù biết những này ma thú là phù văn biến thành, nhưng là chúng chân thật chiến lực, cũng không thể so với thật sự thất giai ma thú kém bao nhiêu. Thoáng cái tựu ra đến như vậy nhiều, Long Trần hiện tại thật sự không tin lắm lão tộc trưởng rồi, nếu như hắn đánh không lại những này ma thú, chỉ sợ đồng dạng hội chết ở chỗ này. Về phía trước nhìn thoáng qua, Long Trần cũng không có chứng kiến bất luận cái gì ban thưởng dấu vết, Long Trần biết rõ chỉ sợ cái này mạnh nhất thí luyện, không chỉ một sóng. Nghĩ tới đây, Long Trần dứt khoát buông tha cho toàn lực đánh chết những này ma thú, mà là lựa chọn trên không trung, qua lại tránh né những cái kia ma thú công kích. Ai biết đằng sau còn có mấy sóng thí luyện, xem đợt thứ hai tư thế, đã biết rõ cái này một lớp mạnh hơn một lớp so một lớp khủng bố. Long Trần dứt khoát dùng những này ma thú, đến rèn luyện chính mình phản xạ thần kinh, gia tăng đối với lôi đình thuấn thân độ thuần thục, tranh thủ sớm chút đạt tới tâm theo niệm động, có thể bản năng đi điều khiển lôi đình vòng xoáy. Tại là cả trường giác đấu, Long Trần toàn thân lôi đình chi lực bắt đầu khởi động, bị một đám ma thú bao vây chặn đánh, hung hiểm dị thường, có đôi khi phản ứng chậm, hoặc là khống chế sai rồi, lập tức hội bị công kích. Những cái kia ma thú móng vuốt sắc bén cùng hàm răng, đều cường đại vô cùng, có thể xé rách Long Trần thân thể, mỗi lần đều đau nhức Long Trần nhe răng trợn mắt. Coi như là thất bại trừng phạt rồi, Long Trần cắn răng, nhịn đau, cố ý không đi chữa thương, tự lại để cho ta mình có thể càng thêm tập trung né tránh. Thông qua không ngừng né tránh cùng quan sát, Long Trần rốt cục phát hiện những này ma thú nhược điểm chí mạng, đó chính là bọn họ công kích phương thức tựu như vậy vài loại. Nếu không đơn điệu, hơn nữa công kích trước, thân hình luôn hướng về sau có chút co rụt lại, cái này báo hiệu phi thường rõ ràng, không biết có phải hay không là cố ý lưu cho thí luyện giả cơ hội. Nhưng là mặc kệ những cái kia, hắn đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại né tránh trên, linh hồn chi lực phát ra, cùng tâm thần tương liên, hắn phải nuôi ra một loại né tránh bản năng, đó là Long Trần cần có nhất. Tùy theo thời gian chuyển rời, Long Trần bị công kích đến số lần càng ngày càng ít, cuối cùng Long Trần dứt khoát từ không trung rơi xuống mặt đất, lôi đình thuấn thân triển khai, theo đàn thú trong khe hở qua lại xuyên thẳng qua, vô cùng nguy hiểm, tự tựa như tại mũi đao khiêu vũ. Tại mặt đất tránh né, độ khó thoáng cái tăng lên gấp mấy chục, lập tức trở nên toàn thân là huyết, nhưng là Long Trần như trước cắn răng trèo trống, cũng không chữa thương, người không hung ác, đứng không vững, cường giả muốn trở nên càng mạnh hơn nữa, nhất định phải đối với chính mình ác hơn. Không biết nhận lấy bao nhiêu lần công kích, Long Trần mình cũng không nhớ rõ, dù sao trên người thịt cơ hồ đều bị chảo nát rồi, nhưng là sự thật chứng minh, loại này huyết tinh phương thức huấn luyện, hiệu quả gạch thẳng đánh dấu tích. Liên tục nửa canh giờ, không còn có chịu qua một lần công kích, Long Trần trên mặt rốt cục lộ ra một vòng dáng tươi cười, hỗn độn không gian khẽ động, vô tận tánh mạng chi lực phát ra, trên người thương lập tức phục hồi như cũ. Cảm ơn các ngươi a, thấy các ngươi bận rộn như vậy sống, cũng không có ý tứ, tiễn đưa các ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Long Trần trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm, kiếm quang như đầy sao tán rơi, thẳng đến ma đàn thú đánh tới. Chương 815, thứ 8 quan. Phốc, Long Trần người trên không trung chấp động, né qua một đạo móng vuốt sắc bén, trường kiếm trong tay thuận thế chém ra, trực tiếp chạm tại một đầu ma thú phần cổ, cái kia ma thú cái cổ lập tức bị một kiếm chặt đứt. Một kiếm này về sau, Long Trần phát hiện, những này ma thú cũng có lấy thất giai ma thú cường đại khí tức, cùng thoáng chỗ thua kém một phần lực công kích, nhưng là phòng ngự trên lại kém rất nhiều rất nhiều, nếu như là chính thức thất giai ma thú, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế chém giết. Bất quá như vậy cũng mới hợp lý, nếu như toàn bộ đều cùng chính thức ma thú đồng dạng, như vậy đây cũng không phải là đối với đệ tử thí luyện, mà là một hồi giết chóc rồi. Đầu kia bị chém giết ma thú, lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay đến trên tường bích họa bên trong, vây công Long Trần ma thú giờ phút này tựu ít đi một đầu. Phốc phốc, Long Trần một bên tránh lui, một bên xuất kiếm, chỉ cần phát hiện có ma thú công kích qua đi lộ ra sơ hở, lập tức một cái dần hiện ra hiện tại bên cạnh của nó, kết quả liên tục lưỡng kiếm, hai đầu ma thú lại bị chém giết, hóa thành lưu quang bay đi. Khó trách Hoàng Quân Mạc dùng như vậy mảnh trường kiếm, loại thân pháp này phía dưới, càng là nhẹ nhàng vũ khí, sử dụng đến mới có thể thuận buồm xuôi gió. Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, loại thân pháp này, chỉ thích hợp nhẹ nhàng vũ khí, nếu như dùng đại đao, cái kia cũng có chút khổ sở rồi. Phốc phốc phốc phốc phốc, bỗng nhiên Long Trần đem lôi đình thuấn thân vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ trường giác đấu toàn bộ đều là Long Trần thân ảnh, lôi quang bạo tuôn, trường kiếm như núi, một đầu lại một đầu ma thú bị chém giết. Mấy cái thời gian hô hấp, sở hữu ma thú toàn bộ bị Long Trần giết chết, trong chàng chỉ có Long Trần một người đứng ở nơi đó, trong đôi mắt tất cả đều là thần sắc kích động. Lôi đình thuấn thân, thật sự quá cường đại, hắc hắc, Hoàng Quân Mạc, ngươi cho lão tử chờ, ăn hết lão tử, muốn cho lão tử liền vốn lẫn lời nhổ ra. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên phía trước thạch bích đại môn lần nữa mở ra, Long Trần hít sâu một hơi, đã đều đến rồi, tự nhắm mắt lại xông a. Tiến vào đại môn về sau, đồng dạng là một cái cự đại đích xác đấu trường, so với trước càng lớn, Long Trần sau khi tiến vào, trên vách tường bích họa bên trong ma thú, lập tức phục sống lại, đối với Long Trần đánh tới, tiếng gầm, chấn đắc đại địa run run. May mắn những này ma thú thân hình bất quá hơn một trượng, bị áp chế hình thể, nếu không hai đầu thất giai ma thú cũng đủ để đem trường giác đấu chống đỡ đầy, không có địa phương chiến đấu. Bất quá may mắn chính là, những này ma thú tu vi đều bị pháp tắc áp chế, dù sao không thật sự thất giai ma thú. Nếu không đến một đầu tiềm địa kim chu vương cấp bậc kia ma thú, tựu đủ Long Trần uống một bình rồi, hai đầu muốn Long Trần mệnh rồi. Hôm nay tại đây rậm rạp chẳng chỉ tự nhiên có 64 đầu thất giai ma thú, nếu như là thật sự ma thú, Long Trần vậy thì liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Ngao, các ma thú gầm thét vào tới, hổ, báo, lang, sư các loại ma thú trong đôi mắt hàn quang lập lòe, rung động lòng người, ai cũng không dám tưởng tượng như vậy chân thật ma thú dĩ nhiên là phù văn biến ảo. Sạc. Trường kiếm ra khỏi vỏ hàn quang chớp động, kiếm quang như điện, đâm rách hư không, phát ra chói tai âm bạo, toàn bộ không gian đều đi theo nổ vang. Phốc, một đầu vừa mới đánh về phía Long Trần ma thú, bị Long Trần một kiếm chém giết, Long Trần lúc này đối với lôi đình thuấn thân khống chế càng ngày càng quen thuộc, tránh lui tầm đó bình tĩnh, qua như điện, dù cho bị nhiều như vậy ma thú vây quanh, như trước không hề áp lực. Long Trần trong nội tâm kinh hỉ, nếu như là thay đổi trước kia, hắn chỉ có thể toàn lực bộc phát tới liều mạng. Nguy hiểm không nói, còn cần tiêu hao quý giá năng lượng, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đường đầu kia ma thú bị chém giết về sau, Long Trần cho rằng nó cũng sẽ hóa thành phù văn bay đến trên vách tường, nhưng là lần này bất đồng, tuy nhiên như trước hóa làm phù văn, nhưng là cũng không có bay về phía vách tường, mà là bay về phía Long Trần. Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản, thế nhưng mà cái kia phù văn vậy mà không chút nào thụ lực, xuyên qua Long Trần công kích, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Long Trần kinh hãi, không đợi làm ra phản ứng, cái kia dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể phù văn, lập tức hóa thành vô cùng tinh thuần năng lượng, cái kia năng lượng quả thực tinh thuần dọa người, dùng Long Trần đoán chừng, cỗ năng lượng này tương đương với Long Trần một tháng khổ tu. Cái này là ban thưởng, Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, nói như vậy trước khi hai quan bất quá là khảo nghiệm, hiện tại mới là ban thưởng bắt đầu, đã có cái này tinh thuần năng lượng, Long Trần tu vi có thể đạt được rất nhanh tăng lên. Trong nội tâm chính kích động, vừa muốn chuẩn bị hấp thu cái này của tinh thuần năng lượng, bỗng nhiên lòng bàn tay khẽ động, cung khải tinh vậy mà tự hành vận chuyển, không đợi Long Trần đồng ý, trực tiếp đem vẻ này năng lượng hút vào cung khải tinh nội. Cung khải tinh vậy mà cũng có thể hấp thu cỗ năng lượng này. Long Trần trong lòng không khỏi cuồng hỉ, phải biết rằng cung khải tinh thế nhưng mà một mực chỉ có thể dùng dược lực ngưng tụ, cái này là lần đầu tiên xuất hiện hấp thu đan dược ngoại trừ năng lượng. Trong nội tâm cuồng hỉ đồng thời, Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ cửu tinh bá thể quyết còn có mặt khác tu hành phương pháp, chỉ có điều chính mình không biết mà thôi, hôm nay lại để cho Long Trần thấy được mới tu hành pháp môn. Phốc phốc phốc phốc, Long bản tâm thần phấn chấn, trường kiếm bay múa, giống như một đạo hình người tia chớp, xuyên thẳng qua tại đàn thú tầm đó, trường kiếm chỗ chỉ, đánh đâu thắng đó, một đầu lại một đầu ma thú bị chém giết. Ông, trong lúc đó, Long Trần trong lòng bàn tay cung khải tinh chấn động, một cỗ kinh khủng uy áp phát ra, đồng thời một cỗ bàng bạc lực lượng theo cung khải tinh nội tuôn ra, chảy về phía Long Trần tứ chi bách hài. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, như xuân lôi kinh thiên, chấn đắc trong huyệt động nổ vang rung động, quanh thân cuồng bạo lực lượng phún dũng mà ra, như hải khiếu cọ rửa lấy thiên địa, mà ngay cả Long Trần chung quanh các ma thú đều bị đẩy lui thật xa. Không cần áp chế, thỏa thích thăng cấp cảm giác thật tốt quá. Cung khải tinh tiến nhập hóa tinh thứ tư biến, cung cấp cho Long Trần lực lượng càng phát ra khổng lồ, tuy nhiên cung khải tinh tiến hóa chậm chạp, nhưng là mỗi lần tăng lên, đều cho Long Trần mang đến biến hóa cực lớn. Giết, Long Trần một tiếng gào to, trong tay trường kiếm đổi thành đại đao, trong đôi mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, tựu như vậy trực tiếp đối với ma đàn thú đánh tới, trường đao chỗ đi, tinh hà tán rơi thiên địa, bao trùm cửu thiên thập địa. Trường trên đao bị thêm vào uy áp, lại để cho không khí đều phát ra xé rách sao sao, chạm tại ma thú trên người, dù cho không chém tại bạc nhược yếu kém bộ vị, như trước bạo vỡ thành vô số phù văn. Quả nhiên bạo lực mới là phong cách của ta, tuy nhiên lôi đình thuấn thân tinh diệu vô cùng, nhưng đó là kỹ thuật lưu phong cách chiến đấu, Long Trần cũng không thích, hắn ưa thích bạo lực trực tiếp. Phốc, cuối cùng một đầu ma thú bị chém giết, sở hữu phù văn dung nhập Long Trần thân thể, kết quả đều bị cung khải tinh rút lấy đi qua, nhưng là cũng không có tiến vào hóa tinh đệ ngũ biến. Long Trần thoáng có chút thở dốc, những phù văn này diễn biến ma thú, tuy nhiên không cách nào cùng chính thức thất giai ma thú so sánh với, nhưng là như trước tiêu hao Long Trần thật lớn năng lượng, cái này là đã nghiền một cái giá lớn. Nếu như Long Trần dùng lôi đình thuấn thân, đi kỹ thuật lưu lộ tuyến, tuy nhiên hiệu suất chậm một chút, nhưng là hội tiết kiệm đại lượng thể lực. Tạch tạch tạch, thạch bích từ từ mở ra, Long Trần không có lập tức tiến vào, mà là lựa chọn trước từ bên ngoài liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong đồng dạng là một cái cự đại đích xác đấu trường, cùng cái này rất giống, chỉ có điều trên vách tường ma thú đồ án càng nhiều. Như vậy Long Trần an tâm, bỗng nhiên cái kia cửa đá lại phát ra két thanh âm ca ca, vậy mà cái này muốn đóng cửa, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng chạy vội tiến vào, cái này thí luyện vậy mà không để cho thời gian nghỉ ngơi. Long Trần mới vừa tiến vào trường giác đấu, chung quanh trên thạch bích đồ văn sáng lên, tiếng gầm không dứt bên tai, Long Trần thoáng cái bị trên trăm đầu ma thú vây quanh, cẩn thận đếm thoáng một phát thậm chí có 128 đầu, vừa lúc là trận thứ ba thí luyện gấp đôi. Vạn hạnh chính là, những này ma thú lực công kích đều không sai biệt lắm, chỉ là số lượng trên gia tăng lên mà thôi, Long Trần còn có thể miễn cưỡng ứng phó, bất quá ma thú nhiều lắm, Long Trần hoạt động không gian nhận lấy thật lớn áp chế, Long bản bắt đầu càng không ngừng bị thương tổn. Long Trần dưới sự giận dữ trực tiếp bộc phát toàn lực, thần hoàn hiện lên, tứ tinh toàn bộ triển khai, trường đao trong tay quét ngang đàn thú, chỉ thấy trường đao bay múa, phù văn đầy trời, ma thú số lượng cực tốc giảm bớt, vô tận phù văn chi lực dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, kết quả đều bị cung khải tinh không chút khách khí địa hấp thu. Cung khải tinh mới vừa tiến vào hóa tinh thứ tư biến, kết quả rất nhanh diễn biến, thẳng đến đệ ngũ biến đẩy mạnh, tốc độ cực nhanh, so Long Trần ăn đan dược hiệu quả tốt hơn nghìn lần vạn lần. Thẳng đến còn lại cuối cùng một đầu ma thú rồi, Long bản bỗng nhiên đừng đánh, tựu như vậy trên không trung bay tới thổi đi, trốn tránh đầu kia ma thú, đồng thời điều chỉnh thể lực của mình, khôi phục tiêu hao. Quả nhiên là có bí quyết, nếu không ai có khủng bố như thế thể lực một mực chống đỡ dưới đây. Thấy kia cửa đá thủy chung không có mở ra, Long Trần thoáng cái yên tâm, hắn đã tìm được mấu chốt bí quyết. Lão tộc trưởng đã từng nói qua, bất kỳ một cái nào thí luyện địa coi như là ngang nhau độ khó thí luyện động, thí luyện nội dung cùng ban thưởng nội dung đều không có giống nhau, cho nên gặp được không hợp lý địa phương, tự do chính mình tìm bí quyết, đây cũng là một loại thí luyện, cường giả phải có nhạy cảm sức quan sát cùng cường đại phân tích lực. Mạnh như thế độ thí luyện, hơn nữa không để cho người thở dốc thí luyện, tựu là không hợp lý tồn tại, cho nên Long Trần nổi lên lòng nghi ngờ, kết quả thử một lần tựu kiểm tra xong rồi kết quả. Cuối cùng một đầu ma thú, Long Trần khổ chiến 2 canh giờ, mới đưa nó chém giết, mà lúc này Long Trần thể lực cũng khôi phục 90% đã ngoài. Quả nhiên cuối cùng một đầu ma thú bị chém giết, trên vách tường cửa đá chậm rãi mở ra, Long Trần lại tiến nhập kế tiếp khâu. Kết quả kế tiếp khâu cùng cái này khâu cơ hồ giống như đúc, chỉ có điều trường mà trở nên càng lớn, ma thú biến được càng nhiều, vậy mà đạt đến 256 đầu. Đã tìm được bí quyết, Long Trần tự triệt để yên tâm, một đường cuồng giết, nhưng là duy nhất có chút ra ngoài ý định chính là, tại đây vậy mà xuất hiện phi hành ma thú, Long Bản trước hết toàn lực xung phong liều chết, chống giống một bộ phận ma thú mới có thể thi triển lôi đình thuấn thân. Thứ 5 quan, thứ 6 quan, thứ 7 quan, đương Long Trần vào tới thứ 7 quan thời điểm, ma thú đã hơn 1.000, cơ hồ phủ kín toàn bộ trường giác đấu, Long Trần toàn lực xung phong liều chết, như trước bị giết được toàn thân là huyết, thật sự nhiều lắm, nếu như không có hỗn độn không gian tánh mạng chi lực, Long Trần hôm nay không phải là bị giết chết, tựu là bị mệt chết. Hơn nữa đã đến thứ 7 quan, những cái kia ma thú không riêng gì bình thường công kích, lại vẫn mang theo nào đó thần thông, tóm lại đem Long Trần giết được khổ không thể tả, mà ngay cả khai thiên, song Long phá thiên chờ tuyệt chiêu đều đem ra hết, mới miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, đương còn lại cuối cùng một đầu ma thú thời điểm, Long Trần trực tiếp lại để cho lôi long cuốn lấy nó, mình mở thủy khôi phục cơ hồ khô kiệt linh nguyên, trận chiến đấu này tiêu hao quá lớn. Suốt đã qua 10 canh giờ, Long Trần mới khôi phục lại, chậm rãi mở to mắt, đứng lên, trên mặt hiển hiện một vòng nụ cười hài lòng, bởi vì lúc này cung khải tinh đã tiến vào thứ 7 thay đổi. Đem cuối cùng một đầu ma thú đánh chết, Long Trần tiến nhập đạo thứ 8 thí luyện, kết quả vừa mới tiến đến, Long Trần cũng cảm giác ra đầu nổ tung, một cỗ tử vong uy hiếp, lại để cho Long Trần từ đầu mát đến chân ngọn nguồn. Chương 816, bát tí giác ma, cực lớn đích giác đấu trong tràng, chung quanh vách tường trống giống cái gì cũng không có, chỉ có trường giác đấu ở giữa nhất, có một cái cự đại thân ảnh. Đó là một cái nhân hình quái vật, thân cao qua trượng, sinh ra bát tí, trên đầu sừng dài, khẩu sinh răng nanh, toàn thân cơ bắp cao cao nổi lên, tản ra khủng bố khí tức. Cái kia khí tức, không giống với Long Trần gặp được sở hữu cường giả khí tức, tràn đầy tà ác cùng bạo ngược, dù cho Long Trần trải qua vô số lần đại chiến, như trước bị cái này cố tà ác khí tức áp chế ra đầu run lên. Cái kia cái cự đại quái vật, lặng lặng yên đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất một tòa pho tượng, Long Trần trong lòng lộp bộp thoáng cái, chẳng lẽ cửa ải này đối thủ là cái này quái vật. Ông, ngay tại Long Trần không biết nên làm sao bây giờ lúc, bỗng nhiên trước người xuất hiện một đạo hư ảnh phía trên, rậm rạp chằng chịt hiện đầy văn tự, giống như một mảnh trang sách. Bát tí giác ma, thái cổ ma tộc một trong, huyết mạch thuần khiết, chiến lực khôn cùng, nay bị luyện hóa vi khôi lỗi, chiến lực miễn vì bản tôn 80%. Nhưng huyết thống thuần khiết, chiến lực là nhân tộc người tu hành tam phẩm thiên hành chi đỉnh phong, tam phẩm thiên kiêu tới đối chiến, tỷ số thắng vi ngàn phân chia 9. Vừa ý mặt văn tự, Long Trần lại càng hoảng sợ, tam phẩm thiên kiêu tới đối chiến, tỷ số thắng vi ngàn phân chia 9. Nói cách khác, vẫn chưa tới 1%, này quan vì sinh tử quan, một khi mở ra, không thể lùi bước, thắng sinh bại chết, như cảm giác thực lực có hạn, không cách nào khiêu chiến, có thể xuôi theo bên trái đi bộ 100 bước, đè xuống khởi động phù, nhận lấy cực phẩm pháp khí 1 kiện. Long Trần kinh hãi, cực phẩm pháp khí, đây chính là gần với bảo khí tồn tại a, thậm chí có cùng bảo khí khiêu chiến tư cách, không cần khiêu chiến, đều có như thế ban thưởng có thể cầm, cái kia nếu khiêu chiến hội được cái gì? Đã xong, bệnh cũ lại tái phát, thật sự không có thuốc nào cứu được rồi, Long Trần biết rõ, chính mình muốn xong đời, biết rất rõ ràng không có lẽ nhìn nữa rồi, nhưng vẫn là nhịn không được tiếp tục xem tiếp. Nếu như lựa chọn khiêu chiến, tới gần bát tí giác ma bên người trăm trượng, là được kích hoạt khôi lỗi, đánh chết bát tí giác ma, có thể đạt được bảo khí phi cầu vồng, thận chi thận chi. Ni mã, đây là một cái hố to a, bảo khí a, Long Trần chỉ có huyết ẩm là bảo khí, hôm nay huyết ẩm lâm vào ngủ say, hắn nhất lại đúng là một thanh bảo khí a. Nếu như không phải biết rõ vạn cổ lộ đã sớm tồn tại, Long Trần thậm chí cho rằng đây là con người làm ra bày ra một hồi âm mưu. Bảo khí phi cầu vồng, cái kia rốt cuộc là cái gì? Tâm tính thiện lương ngứa, đã xong, ta xem như đã xong, nhìn thấy bảo bối tựu đi không đặng chứng nhận càng ngày càng nghiêm trọng rồi, triệt để bệnh nguy kịch không có thuốc nào cứu được. Biết rất rõ ràng cái kia bát tí giác ma khủng bố khôn cùng, coi như là hắn cùng với cuộc chiến đấu, sợ rằng cũng phải cửu tử nhất sinh. Nhưng là Long Trần đầy trong đầu đều là bảo vật khí phi cầu vồng danh tự. Long Trần vẻ mặt xoắn xuýt, vì một thanh vũ khí, bốc lên lớn như vậy hiểm, hơn nữa còn không biết cái gì bảo khí, thật sự có chút không đáng. nhưng là nghĩ đến buông tha cho khiêu chiến, đều có thể đạt được cực phẩm pháp khí, như vậy cửa ải này tuyệt đối không phải chuyện đùa, hẳn là cửa ải cuối cùng rồi, thì ra là trung cực ban thưởng, cái kia tất nhiên cực kỳ phong phú ban thưởng mới đúng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng, Long Trần vừa ngoan tâm, cắn răng một cái, trước ngưng thần tĩnh khí, lại để cho tinh thần của mình ở vào một cái bình thản trạng thái, bài trừ tạp niệm, lại để cho thân thể của mình ở vào một cái đỉnh phong trạng thái. Chậm rãi đi về hướng bát tí giác ma, Long Trần toàn thân căng cứng, sở hữu chú ý lực đều tập trung vào bát tí giác ma trên người. Theo bát tí giác ma trên người, Long Trần cảm nhận được khủng bố khôn cùng uy hiếp, cái loại này uy hiếp là chí mạng, Long Trần thậm chí có chút ít thống hận chính mình tham lam rồi, nhưng là hắn không cách nào áp chế cái loại này dục vọng, hơn nữa hắn thực sự nghĩ đến một thanh cường đại vũ khí. Ông, ngay tại Long Trần tới gần bát tí giác ma trăm trượng khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên một cỗ chỉ sợ khủng bố uy áp, theo bát tí giác ma trên người bay lên, lạnh như băng sát khí, trong nháy mắt tràn ngập ra đến, chính xác đại sảnh, phảng phất trong nháy mắt rơi vào hầm băng, khát máu, cuồng bạo, tàn hành hạ chờ vô tận ý chí đối với Long Trần vọt tới. Ngao, cái kia bát tí giác ma phát ra một tiếng rung trời gào thét, đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, đó là một đôi chỉ có ma thú mới có thể sinh ra mắt dọc, vô tình mà tàn bạo, theo ánh mắt của nó bên trong, Long Trần chỉ có thể nhìn đến cơ hồ nồng đậm đến mức tận cùng giết chóc dục vọng. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Bát tí giác ma cái kia so người eo còn muốn thô một vòng đùi, trên mặt đất đạp một cái, giống như đạn pháo đối với Long Trần vào tới, hai cái bình rượu lớn nhỏ nắm đấm, đối với Long Trần gào thét mà đến. Nắm đấm không tới, nhưng là trên nắm tay gào thét kình phong, phảng phất muốn đem không gian nện bạo, tiếng xé gió như là sấm sét bình thường, Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lực lượng. Loại tình huống này, Long Trần bất quá chỗ giữ lại, vậy thì là tìm cái chết, trực tiếp triệu hồi ra thần hoàn, đồng thời tứ tinh chiến thân hiện lên. Vô tận lực lượng tại Long Trần trong cơ thể bay lên. Oanh, Long Trần toàn lực xuất kích, cùng bát tí giác ma đối chiến một cái, toàn bộ đại sảnh một hồi điên cuồng mà run run, Long Trần lại bị chấn khí huyết cuồn cuộn, phảng phất hắn tiếp được không phải nắm đấm, mà là một tòa chạy như bay mà đến đại sơn. Không tốt, bành, Long Trần vừa mới ngăn trở hai quyền, bỗng nhiên quyền ảnh gào thét, bát tí giác ma mặt khác nắm đấm, như là cự rủ xuống đập tới, Long Trần vội vàng ngăn cản, kết quả bị một quyền nện phi. Hung hăng địa chứa ở trên vách tường, một ngụm máu tươi phun ra. Long Trần vậy mà quên, cái này bát tí giác ma là có 8 đầu cánh tay, chặn hai quyền, mà mặt khác nắm đấm tắc thì thuận thế mà lên, thiếu chút nữa đem Long Trần một quyền đánh phế. Ngao giống, cái kia bát tí giác ma lần nữa phát ra gào thét, bát tí vung vẩy, trong nháy mắt huyễn hóa ra ngàn vạn quyền ảnh, như sơn băng hải tiếu bình thường, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần hoảng hốt, loại công kích này cường độ, cùng tốc độ công kích đều là hắn bình sinh chỗ ít thấy, mỗi một quyền đều trọng như núi. Long Trần không biết là, cái này thứ 8 quan dù cho lại viễn cổ thời đại, cũng có rất ít người dám xông, bởi vì này bát tí giác ma, trên thực tế là giác ma bên trong vương giả. Giác ma huyết thống phải trang thuần khiết, là căn cứ cánh tay của bọn hắn bao nhiêu biểu hiện ra ngoài, bình thường giác ma chỉ có 2 cái cánh tay, tư chất cường đại, có 4 đầu cánh tay, 6 tay đã là cực kỳ hiếm thấy, mà bát tí giác ma là giác ma bên trong đỉnh cấp tồn tại. Tuy nhiên nó chỉ có tiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, cùng Long Trần cơ hồ tương đương, nhưng là nó có thể là có thêm thái cổ huyết thống, khủng bố khôn cùng. Những có can đảm kia khiêu chiến bát tí giác ma người, mỗi cái đều là tâm cao khí ngạo thiên kiêu, đều là kinh tài diễm diễm thế hệ, ai không có điểm át chủ bài. Thế nhưng mà tổ cái này như vậy một đám tự cho mình cực cao các cường giả, đang khiêu chiến bát tí giác ma thời điểm, bỏ ra thảm trọng một cái giá lớn, tỷ số thắng ngàn phân chia 9, 1000 siêu cấp thiên tài. Chỉ có 9 cái sống sót rồi, có thể thấy được bát tí giác ma là đáng sợ cỡ nào. Rầm rầm rầm, Long Trần toàn lực công kích, hai đấm bay múa, chiến lực bão tố lên tới cực hạn, quanh thân lôi đình phù văn vận chuyển, ra chỉ nhục thể của hắn, nếu không thân thể của hắn chịu không nổi bát tí giác ma lực lượng. Dù cho có lôi đình chi lực ra trì, Long Trần như trước chấn toàn thân máu tươi đầm đìa, cái kia bát tí giác ma thật sự quá biến thái rồi, bị luyện chế thành khôi lỗi, hỗn tốt nhất hạ không có bất kỳ nhược điểm. Long Trần toàn lực công kích, vậy mà không cách nào phá phòng thủ. Dù cho suốt đao mãnh liệt chảm, như trước không cách nào chặt ra nó cái kia như là thây khô thân hình. Hơn nữa Long Trần phát hiện, nếu như lại chém đi xuống, không dùng được mấy đao, cái thanh kia pháp khí trường đao, muốn nứt vỡ rồi, bát tí giác ma thân thể so pháp khí càng thêm cứng cỏi. Phốc, huyết quang vẩy ra, Long Trần một quyền rơi đập, kết quả bị bát tí giác ma 4 đầu cánh tay hợp lực công kích, xương bả vai văng tung tóe, xương cốt đâm xuyên qua da thịt. Long Trần lập tức rút lui, ỷ vào lôi đình thuấn thân, cho mình thắng được một chút thời gian, dùng hỗn độn không gian sinh mệnh lực đi chữa trị thương thế của mình. Long Trần lâm vào khổ chiến, cái kia bát tí giác ma quanh thân cứng rắn như sắt, cơ hồ không có bất kỳ sơ hở, mà ngay cả Long Trần dựa vào thành danh toái trứng chân đều mất đi hiệu lực rồi. Một cước đi qua, giống như đá vào hai cái trứng ngỗng đại thiết truy trên bình thường, chấn đắc Long Trần mờ u bàn chân đau nhức, tức giận đến Long Trần mắng to biến thái, nơi này cũng như này cứng rắn. Rầm rầm rầm, Long Trần một bên cắn răng kịch chiến, một bên ý đổ bát tí giác ma nhược điểm. Long Trần phát hiện, cái này bát tí giác ma là một thây khô, không có cảm nhận sâu sắc, không cách nào làm cho hắn bị thương. Nhất để nhân Long Trần phẫn nộ chính là, hơn một canh giờ đi qua, cái kia bát tí giác ma khí tức vậy mà không có một tia giảm bớt, mà Long Trần trải qua cao như thế cường độ một canh giờ kịch chiến, đã có chút lộ ra mỏi mệt chi tướng rồi. Không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, chỉ có thể toàn lực liều mạng Long Trần thông qua một canh giờ kịch chiến, hơn 1000 lần đích thăm dò, đem bát tí giác ma tình huống đều thăm dò rồi, phát hiện ngoại trừ liều mạng, không có bất kỳ có thể lấy xảo địa phương. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần gầm lên giận dữ, trường đao trong tay nổi giận chém, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia bát tí giác ma bị một đao chảm phi, trước người nhiều ra lỗ hổng lớn, sâu đạt nửa xích. Thế nhưng mà miệng vết thương lại không có máu tươi tràn ra, hơn nữa chúng một đao về sau, Long Trần phát hiện, khí tức của nó không có nửa điểm yếu bớt, động tác cũng không có ảnh hưởng gì. Nửa xích sâu miệng vết thương, nếu như là tại người trên người, cơ hồ bị chém thành hai mảnh rồi, nhưng là tại bát tí giác ma cái kia cực lớn thân hình trước mặt, cũng không coi vào đâu nghiêm trọng miệng vết thương, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không thấy. Long Trần trong nội tâm trầm xuống, cứ theo đà này, chỉ sợ muốn liên tục thi triển 7-8 lần khai thiên, hơn nữa mỗi một lần đều cần bát tí giác ma phối hợp, lại để cho hắn vừa vặn chém lúc trước trên vết thương, mới có thể đem thân thể của hắn bổ ra. Hôm nay Long Trần linh khí, có lẽ miễn cưỡng có thể liên tục thi triển 7-8 lần khai thiên, nhưng là thi triển xong về sau, hắn linh khí sẽ khô kiệt, khi đó nếu như bát tí giác ma bất tử, chính là hắn chết rồi, hơn nữa Long Trần cảm thấy loại phương pháp này đánh chết bát tí giác ma hy vọng phi thường xa vời. Tuy nhiên bát tí giác ma đã bị luyện chế thành khôi lỗi, nhưng là bản năng chiến đấu vẫn còn, có được bản tôn 8 thành chiến lực, muốn mỗi lần đều chém trong một chỗ, liên tục 8 lần, cái này độ khó cơ hồ có thể nghịch thiên. 8 thành chiến lực, tự cường đại như thế, như vậy cái này đầu bát tí giác ma còn sống thời điểm, đến cùng có cường. Long Trần trong nội tâm kinh hãi không thôi, cái thế giới này, hắn biết đến hay vẫn là quá ít quá ít. Long Trần càng không ngừng chạy, hy vọng có thể lại cẩn thận quan sát một lần, nhìn xem có thể hay không tìm được bát tí giác ma sơ hở chí mạng, hy vọng chính mình trước khi quan sát có sơ sẩy. Thế nhưng mà nhiều lần kiểm tra rồi một lần, Long Trần cuối cùng nhất vững tin, cái này đầu bát tí giác ma căn bản không có bất luận cái gì sơ hở. Nếu như nó còn sống, có lẽ cảm nhận sâu sắc cùng cảm xúc hội nhưng nó sinh ra sơ hở, nhưng là nó hiện tại chỉ là một cỗ khôi lỗi, cái này sơ hở bị chôn rồi. Long Trần hít sâu một hơi, hôm nay không có biện pháp khác có thể đi, chỉ có dùng cuối cùng tuyệt chiêu. Chương 817, khủng bố giác ma, liệt diễm hỏa lao, Long Trần thân trên không trung, triển khai lôi đình thuấn thân, tránh né bát tí giác ma công kích đồng thời, hai tay kết ấn, vô tận hỏa hệ phù văn, trên không trung ngưng tụ, cực nóng phù văn đan vào, trực tiếp triệu hồi ra liệt diễm hỏa lao. Oanh, cực lớn hỏa lao, trực tiếp đem bát tí giác ma bao phủ, hoàn thành đây hết thảy về sau, Long Trần sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, người cũng điên cuồng mà thở dốc. Liệt diễm hỏa lao là một loại không gian thuật pháp xuất hiện về sau không thể di động, bao phủ ở đâu tựu là ở đâu, nếu như không có bao lại bát tí giác ma, phía trước cố gắng tựu toàn bộ uổng phí rồi. Chủ yếu là tại trong lúc kích chiến, muốn tập trung đối phương, đây không phải là thường không dễ dàng, nhất là tại cận thân vật lộn ở bên trong, cái này phi thường khó khăn. Hơn nữa Long Trần lần thứ nhất không hề giữ lại địa thúc dục liệt diễm hỏa lao, khủng bố tiêu hao, thoáng cái tháo nước hắn linh nguyên cùng linh hồn chi lực, hắn hiện tại suy yếu không chịu nổi, hơn nữa đầu đau muốn nứt, cái kia là linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn chỗ làm cho. Rầm rầm rầm, cái kia bát tí giác ma bị nhốt tại liệt diễm hỏa lao bên trong, càng không ngừng xông tới cái kia lao lung, mưu toàn phá vỡ lao lung, nhưng lại thủy chung không cách nào tách ra hỏa diễm phù văn tạo thành thần liệm. Phải biết rằng, lúc này liệt diễm hỏa lao cũng không phải là lúc trước thi triển lúc thí nghiệm chi tác, mà là Long Trần đem hết toàn lực thi triển đi ra ra hỏa, một kích này là Long Trần trước mắt một kích mạnh nhất. Cái kia bát tí giác ma bị nhốt hỏa trong lao, tả xung hữu đột, điên cuồng mà kích động hỏa lao, trên người dính đầy thật nhỏ hỏa diễm phù văn, hỏa diễm phù văn đã bắt đầu thiêu đốt, nó lập tức biến thành hỏa diễm ma nhân. Gặp bát tí giác ma thân thể đã bắt đầu thiêu đốt, Long Trần trong nội tâm lau một cái mồ hôi lạnh, này là khôi lỗi, không sợ lôi đình chi lực, thân thể lại cứng cỏi vô cùng. Nếu như liệt diễm hỏa lao không tiếp tục hiệu, Long Trần thật sự muốn xong đời. Rầm rầm rầm, cái kia bát tí giác ma càng không ngừng kích động lao lung biên giới, nhưng là lao lung biên giới, là do vô số hỏa diễm phù văn ngưng kết ra phù văn dây chuyền, sụp đổ không toái, chém không đứt, tùy ý nó như thế nào cố gắng, như trước không thể làm gì. Lúc này thời điểm tự nhìn ra khôi lỗi nhược điểm rồi, nó bị khốn trụ, chỉ biết bằng bản năng đi dẫy dụa, cái này lại để cho Long Trần yên tâm không ít, chỉ muốn tiếp tục như vậy, bát tí giác ma hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng Long Trần hỏa diễm phù văn có thể là đến từ địa hỏa, uy lực kia khủng bố khôn cùng, nếu như là người tu hành, sớm đã bị đã luyện hóa được, coi như là tam phẩm thiên hành giả cũng ngăn cản không nổi. Thế nhưng mà cái này bát tí giác ma thân hình thật sự cường hãn, vậy mà toàn thân đều bắt lửa, thành một cái hỏa diễm quái nhân, vậy mà như trước qua lại trùng kích liệt diễm hỏa lao. Rầm rầm rầm, bởi vì bát tí giác ma toàn lực xông tới, hỏa lao vậy mà đang không ngừng chấn động, toàn bộ dưới mặt đất đại sảnh đều đi theo run rẩy, thanh thế thập phần làm cho người ta sợ hãi, nhờ có liệt diễm hỏa lao cực kỳ kiên cố, tùy ý bát tí giác ma tám đầu cánh tay, dốc sức liều mạng lôi kéo hỏa diễm phù văn cây cột, nhưng là như trước không cách nào dung chuyển hỏa lao. Nếu như không có liệt diễm hỏa lao, hôm nay sợ rằng muốn trồng ở chỗ này rồi, cái này bát tí giác ma như thế nào hội khủng bố như thế, thật sự chỉ có tiên thiên cảnh sao? Long Trần lần thứ nhất lòng tự tin nhận lấy đả kích, cái này bát tí giác ma đến cùng cái gì địa vị, tại sao có thể có như vậy tồn tại, vì cái gì ngoại giới đều không có nghe nói qua. Tuy nhiên viễn cổ trong thần thoại, nghe nói có thần ma đại chiến mà nói, nhưng này đều là truyền thuyết, vẽ ra ác ma đồ án, cũng là đủ loại, nhưng là những điều này đều là nhân loại dựa vào tưởng tượng vẽ chế ra, làm không được chuẩn. Ma, chẳng lẽ là có thể cùng thần đối kháng tồn tại, nếu không như thế nào lại có thần ma đại chiến cái này vừa nói. Long Trần bỗng nhiên trong lòng thất kinh, sinh ra một loại dự cảm bất hảo, tại tiêu tộc thời điểm, lão tộc trưởng tựu đã từng nói qua, vạn cổ lộ coi là cổ đại tuyệt thế thiên kiêu thí luyện địa phương. Tại cổ đại, linh khí đầy đủ, tu hành văn minh cực kỳ huy hoàng, thiên tài đã bị bồi dưỡng cùng hiện tại so sánh với, hoàn toàn là thiên xoa địa viễn, trước kia đệ tử hưởng thụ đãi ngộ là thái tử, như vậy hiện tại người hưởng thụ đãi ngộ tựu là tên ăn mày cháu trai. Đã có cái gì đại chiến, nói cách khác, ma tộc năm đó là có thể cùng thần tộc chống lại. Nếu như dựa theo cái này thuyết pháp. Ngao, cái kia bát tí giác ma mấy lần giãy giụa không khai liệt diễm hỏa lao, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lui về phía sau mấy bước, trong lúc đó trên đầu giác phát ra sáng chói hào quang, chỉ thấy một đạo quang mang theo hỏa trong lao bắn ra, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần lại càng hoảng sợ, cấp tốc hướng bên cạnh né tránh. Phốc, hào quang như kiếm, dán Long Trần thân thể đã đâm, đụng vào trên vách tường, cái kia thủy chung không cách nào dùng ngoại lực phá hư vách tường, bị đâm ra một cái không biết bao sâu động, cửa động bóng loáng như đao cắt. Nếu như Long Trần phản ứng chậm như vậy một tia, cũng sẽ bị cái kia đạo quang mang quét trúng, cái này lại để cho Long Trần cảm thấy da đầu một hồi run lên, nếu như bị cái kia đạo quang mang quét trúng, Long Trần chỉ sợ tính khó giữ được tánh mạng. Cái kia đạo quang mang không biết có cái gì năng lực, vậy mà có thể đem vô cùng chắc chắn vách tường phá hư, tự đã nói lên đạo này quang, có Long Trần chỗ chưa thấy qua lực lượng. Long Trần lúc này cũng rốt cục minh bạch tại sao mình trong nội tâm bất an rồi. Long Trần lúc trước chứng kiến về bát tí giác ma giới thiệu lúc, hắn không để ý đến một cái cực kỳ trọng yếu mấu chốt, cái này mấu chốt thiếu chút nữa lại để cho Long Trần lâm vào vạn kiếp bất phục. Xông cửa trước khi, huyệt động quy tắc giới thiệu bát tí giác ma cường đại, cũng đưa ra tam phẩm thiên hành giả ngàn phân chia 9 tỷ số thắng, nhưng là Long Trần lúc ấy nghĩ đến là tam phẩm thiên hành giả thuộc về thủy quan chí chi lưu, có thể thắng hẳn là huyết u, hoàng quân mạc chờ này loại nhân vật. Thế nhưng mà hắn quên một cái trọng yếu mấu chốt, cái kia chính là thời gian, vạn cổ lộ thí luyện là nhằm vào cổ đại thiên tài đệ tử, mà không phải tiến nhập mạt pháp thời đại, tu hành văn minh cơ hồ muốn đoạn tuyệt hiện tại, thế nhưng mà hôm nay thấy kia bát tí giác ma trên đầu giác hào quang bạo tuôn, rót thành từng đạo cột sáng, đối với Long Trần trùng kích, vậy mà theo cận chiến đổi thành viễn trình, Long Trần cũng cảm giác sự tình không ổn rồi. Oanh, Long Trần hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một đạo trùm tia sáng, kết quả huyệt động vách tường lại bị cột sáng đánh nát một mảng lớn, Long Trần sắc mặt đại biến, cái kia bát tí giác ma trùm tia sáng công kích, quả thực tầng tầng lớp lớp, tần suất công kích cùng tốc độ, nhanh được không thể tưởng tượng nổi, Long Trần đã luống cuống tay chân rồi. Theo cái kia trùm tia sáng phía trên, Long Trần cảm ứng được tử vong uy hiếp, nếu như bị trong đó một đạo trùm tia sáng quét trúng, dù cho dùng hắn hiện tại thân thể, đều có thể hội thịt nát xương tan. Mắt thấy lấy cái kia bát tí giác ma công kích càng lúc càng nhanh, Long Trần bỗng nhiên cắn răng một cái, hai tay kết ấn, đem trong cơ thể vốn là tựu không nhiều lắm linh nguyên, cùng còn thừa không có mấy linh hồn chi lực tập trung lại, đồng thời toàn thân khí huyết cuồn cuộn, dùng khí huyết chi lực dẫn động hỏa diễm phù văn. Hỏa lao tuyệt sát, theo Long Trần một tiếng gầm lên, không trung hỏa lao cấp tốc thu nhỏ lại, cuối cùng như là một cỗ lồng chim, gắt gao vây khốn một đầu đại tinh tinh, điên cuồng mà đè xuống đầu kia bát tí giác ma. Lúc này cái kia bát tí giác ma bị Lao Lung đè ép, đã không cách nào phát động góc trên hào quang đến công kích Long Trần, mà là toàn lực chống lại cái kia rút nhỏ hỏa lao. Nguyên lai hỏa lao có hai chủng hình thái, một loại là khốn giết, một loại là tuyệt sát. Khốn giết tự là đem đối phương vây ở hỏa trong lao, hỏa lao phù văn tự động vận chuyển, không cần điều khiển, có thể đánh chết đối phương. Mà đổi thành bên ngoài một loại tự là tuyệt sát uy lực thì khốn giết mấy lần đã ngoài, nhưng là cần tiêu hao khủng bố linh nguyên cùng linh hồn chi lực đi thúc dục. Vốn Long Trần không muốn dùng một chiêu này, một mặt là bởi vì hắn không có thí nghiệm qua, không biết có thể không thành công. Mà một mặt khác là Long Trần năng lực còn chưa đủ để dùng vận chuyển hỏa lao tuyệt sát, làm như vậy hơi chút vô ý muốn đã bị thiên địa năng lượng cắn trả. Phải biết rằng, cái này liệt diễm hỏa lao, thế nhưng mà Long Trần dùng chính mình phù văn chi lực, dẫn động ở giữa thiên địa hỏa diễm nguyên tố hình thành hỏa lao. Nói trắng ra là, Long Trần chỉ là bỏ ra 10% lực lượng mà thôi, mà còn lại liệt diễm hỏa lao 90% lực lượng, đều là mượn nhờ thiên địa lực lượng đi hoàn thành. Cái gọi là thỉnh thần dễ dàng tiến đưa thần khó, một khi Long Trần linh nguyên cùng linh hồn chi lực xuất hiện sai lầm, chỉ sợ không cách nào khống chế kinh khủng kia thiên địa nguyên tố chi lực, những khủng bố kia lực lượng hội kèm theo tại Long Trần trên người, Long Trần rất có thể bị khủng bố lực lượng chống hài cốt không còn. Đây cũng là vì cái gì, thuật pháp uy lực cường đại như thế, vì cái gì những thích hải cảnh kia cường giả, rõ ràng có năng lực triệu hoán, lại không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không vận dụng thuật pháp nguyên nhân, bởi vì chết như vậy được quá nhanh. Long Trần đây cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày gắng ngược, bởi vì không rất cũng không được rồi. Nếu như tùy ý bát tí giác ma công kích đến đi, vạn nhất hắn bị đánh trúng thoáng một phát, tự triệt để xong đời, còn không bằng đụng một cái rồi. Ngao ngao ngao, Long Trần đem năng lượng của mình phát huy đã đến cực hạn, đầu đau muốn nứt, toàn thân linh nguyên gần như bắt đầu tiêu hao, mà địa hỏa cũng đem năng lực tăng lên tới cực hạn, toàn bộ chuyển vận cho Long Trần, bát tí giác ma phát ra phẫn nộ gào thét. Lúc này liệt diễm địa lao, đã thu nhỏ lại đã đến 9 thước đến cao, chăm chú địa bóp chặt bát tí giác ma thân thể. Bát tí giác ma thân thể tại khủng bố dưới áp lực, đã bắt đầu biến hình, trên người thịt đều bị lạc đến hỏa lao bên ngoài rồi. Bát tí giác ma thân thể một mực đều tại bị liệt diễm cháy, thế nhưng mà lại để cho Long Trần phẫn nộ chính là, thân thể của nó giống như là ngọn nến bình thường, đốt lâu như vậy, lại vẫn không làm khô bạo toái, ngược lại có dầu xuất hiện. Ni mã, lão tử cũng không phải muốn lọc dầu, cái này dầu chẳng lẽ dùng để xào rau sao? Long Trần tức giận đến chửi ầm lên, đồng thời điên cuồng mà nghiền ép tiềm lực của mình. Lúc này sống còn, phải toàn lực ứng phó. Ông, theo Long Trần toàn lực ứng phó, điên cuồng thúc giục liệt diễm hỏa lao càng ngày càng nhỏ, cái kia bát tí giác ma bị chăm chú địa bóp chặt, liền giãy giụa đều làm không được rồi, thậm chí liền gầm rú đều giống không xuất ra, chỉ có thể vùng vẫy giãy chết. Tí tách, tí tách, tí tách, Long Trần mồ hôi càng không ngừng tích rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, đồng thời Long Trần sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, hơn nữa hô hấp càng ngày càng ồ. Hắn hiện tại cũng đã đến một loại cực hạn. Hôm nay đều đến cuối cùng trước mắt, Long Trần sắp dầu hết đèn tắt, mà bát tí giác ma cũng sắp bị diệt sát, dưới mắt tựu xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng rồi. Bành, bỗng nhiên đã thu nhỏ lại đến chỉ có 7 thước tả hữu hỏa lao bỗng nhiên biến lớn một vòng, Long Trần trong nội tâm thở dài, đã xong. Bành, hỏa lao lại lớn một vòng, bởi vì Long Trần rốt cục đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục áp xúc liệt diễm hỏa lao, mà cái kia bát tí giác ma lúc này còn chưa chết. Như trước tại liều mạng giãy giụa, kết quả Long Trần bên này lực lượng một tiết, nó bên kia lập tức đã bắt đầu phản kích, dốc sức liều mạng căng ra liệt diễm hỏa lao. Long Trần hít sâu một hơi, hắn thật sự đem hết toàn lực rồi, không có biện pháp rồi, hiện tại chỉ có đánh gãy huyết ẩm tu hành rồi, nếu không hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay tại bát tí giác ma điên cuồng giãy giụa, đem liệt diễm hỏa lao chống đỡ càng ngày càng bạc nhược yếu kém, tùy thời đều nứt vỡ, Long Trần đem muốn đánh gãy huyết ẩm bế quan thời điểm, bỗng nhiên một hồi tụng kinh thanh âm tại trong thiên địa vang lên. Chương 818, thần bí thân ảnh. Tụng kinh thanh âm to lớn hùng hồn, giống như chúng thần ở đây lẩm bẩm, từ thấp đến cao càng ngày càng tiếng nổ, toàn bộ đại sảnh đều đang không ngừng địa run run, cuối cùng phảng phất cửu thiên thập địa gian tràn đầy tụng kinh thanh âm tại qua lại kích động. Đại phản thiên kinh, Long Trần trong lòng chấn động. Đúng lúc này hắn căn bản không có bất luận cái gì động tác, càng không có thúc giục đại phản thiên kinh. Đại phản thiên kinh vậy mà chính mình vận chuyển lại rồi. Ban đầu ở đan tháp thời điểm, Long Trần đã nhận được cái này bản đại phản thiên kinh, tại không sử dụng thần hoàn dưới tình huống, đại phản thiên kinh có thể ngăn cản thiên đạo cùng minh áp chế, uy lực cực kỳ cường đại. Nhưng là theo Long Trần ly khai đan tháp, từ bỏ Long Tam thân phận, không bao giờ nữa cần che giấu thần hoàn, đại phản thiên kinh sẽ thấy cũng chưa xài qua rồi. Tuy nhiên đại phản thiên kinh cường đại, nhưng là cùng thần hoàn so sánh với, hay vẫn là kém rất nhiều. thế nhưng mà hôm nay vậy mà chính mình xuất hiện. Phải biết rằng Long Trần thế nhưng mà đem sở hữu linh nguyên cùng tinh thần lực, đều dùng tại trèo chống liệt diễm hỏa lao lên, căn bản không có một tia dư thừa lực lượng đi thúc giục Đại Phản Thiên Kinh, Đại Phản Thiên Kinh dĩ nhiên là mình mở thủy vận chuyển. Theo Đại Phản Thiên Kinh vận chuyển, trong thiên địa vô tận tiếng tụng kinh động tĩnh, phóng xa cửu thiên thập địa, Long Trần chợt phát hiện, vốn là mỏng manh đã đến cực hạn, cơ hồ cũng bị chống đỡ bạo phát liệt diễm hỏa lao, lúc này vậy mà bắt đầu trở nên cường đại, phù văn càng ngày càng sáng, lực lượng càng ngày càng mạnh. Đại Phản Thiên Kinh, vậy mà có thể bắt lấy ở giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, gia trì cho ta. Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, chính mình xem thường cái này bị đan tháp coi là côi bảo hỏa đạo thánh điển. Long Trần hai tay kết ấn, treo chống lấy liệt diễm hỏa lao vận chuyển, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu đi theo tụng kinh, tuy nhiên Long Trần cũng không biết cái kia kinh văn ý tứ, nhưng là tu hành Đại Phản Thiên Kinh thời điểm, cái thanh âm kia tựu thật sâu khắc ở Long Trần trong đầu, hơn nữa mang theo một loại không hiểu thấu thân thiết. Hôm nay đọc diễn cảm, không có chút nào bất luận cái gì trễ chát chát, vậy mà trôi chảy vô cùng, theo Long Trần tụng kinh, vốn là tại trong thiên địa động tính tụng kinh thanh âm thoáng một phát trở nên càng thêm vang dội rồi. Ông, liệt diễm hỏa lao thiêu đốt ra hừng hực hỏa diễm, phảng phất tại vốn là sắp dập tắt hỏa tinh phía trên, tăng thêm một thanh cỏ khô, trong nháy mắt uy lực tăng vọt. Đồng thời chung quanh thế giới hỏa diễm chi lực, vậy mà tạo thành đạo đạo trật tự dây chuyền, như là trăm sông hợp thành biển bình thường, hướng liệt diễm hỏa lao vọt tới. Theo những đầy trời kia hỏa diễm phù văn dũng mãnh vào hỏa trong lao, hỏa lao uy thế thoáng cái trở nên càng cường đại hơn rồi, hỏa lao trụ trở nên càng thêm cứng cỏi. Hỏa lao tuyệt sát, Long Trần trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn, tiếp tục thi triển hỏa lao tuyệt sát chi thuật, liệt diễm hỏa lao lập tức nhỏ đi, đem cái kia thân hình cực lớn bát tí giác ma một mực vây khốn, cấp tốc áp xúc. 9 thước, 8 thước, 7 thước, theo hỏa lao thu nhỏ lại, hơn một trượng cao bát tí giác ma cũng đi theo bị áp xúc, thân thể bị một mực ghìm chặt. Lần này trên người hắn làn da đã bắt đầu khét lẹt rồi, từng khối than cốc da thịt, tại xuống mất, da thịt một khi rời khỏi thân thể, sẽ lập tức đốt thành cho bụi. Theo trên người đại diện tích da thịt rơi xuống, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái này bát tí giác ma bên trong lộ ra rậm rạp chằng chịt phù văn, thật giống như cả người dùng phù văn bao vây lấy. Long Trần rốt cuộc hiểu rõ một tia khôi lỗi bí mật, những phù văn này hẳn là giữ lại bát tí giác ma khi còn sống tám thành chiến lược mấu chốt, đồng thời có chứa một ít thân thể trí nhớ năng lực, lại để cho thân thể nhớ kỹ chiến đấu động tác cùng kinh nghiệm. 6 thước, 5 thước, Long Trần toàn lực vận chuyển liệt diễm hỏa lao, trong miệng ngâm tụng Đại Phản Thiên Kinh, thiên địa kích động, muôn đời nổ vang, hỏa lao uy lực càng ngày càng mạnh, kinh khủng kia bát tí giác ma lại bị áp chế thành một cái khối lập phương, hôm nay chỉ có 5 thước vuông, đã xem không đại ra bát tí giác ma hình dạng rồi. 4 thước, 3 thước, bành, cái kia bát tí giác ma rốt cục bị áp xúc đã đến cực hạn, ầm ầm bạo toái. Nhục thể của nó cùng phù văn vừa mới bạo toái, đã bị vô tận hỏa diễm chi lực đốt thành cho, trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh hỏa diễm tràn ngập, khắp nơi đều tràn ngập gai mũi mùi khét lẹt đạo. Phù phù, bát tí giác ma một bạo toái, Long Trần cũng thoáng cái té trên mặt đất, ngất đi. Long Trần lần này bất kể là linh nguyên còn là linh hồn chi lực, đều đã tạo thành nghiêm trọng tiêu hao. Nếu như không phải cuối cùng có Đại Phản Thiên Kinh xuất hiện, lại để cho Long Trần thấy được hy vọng, chỉ sợ hắn căn bản kiên trì không lâu như vậy. Dù cho đã hôn mê, Long Trần như trước cảm giác có hàng tỷ cương châm, tại điên cuồng mà chát lấy đầu của hắn, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Long Trần biết rõ, cái này là linh hồn một loại mình bảo hộ, vì chính là kích thích Long Trần thần kinh, đừng cho Long Trần ở vào trạng thái chết giả, một khi linh hồn tiến vào trạng thái chết giả, không có ngoại lực thì không cách nào tỉnh lại. Hơn nữa giả chết thời gian dài, người linh hồn chi lực có lẽ sẽ khô kiệt, lúc kia có thể tựu thật đã chết rồi. Đã qua không biết bao lâu, Long Trần chậm rãi mở to mắt. Đại sảnh hay vẫn là cái kia đại sảnh, chỉ có điều cái kia dữ tợn như quỷ bát tí giác ma không thấy rồi. Như trước đầu đau muốn nứt, Long Trần vội vàng lấy ra một miếng dưỡng hồn đan nuốt vào, cường đại dược lực tan ra, Long Trần linh hồn chi thống đã nhận được giảm bớt. Nhưng là thân thể như trước suy yếu dị thường, phảng phất bệnh nặng một hồi, đây là tiêu hao linh nguyên sau bệnh trạng, điểm này Long Trần cũng không phải lo lắng, tiêu hao linh nguyên không có tiêu hao linh hồn chi lực hậu quả đáng sợ như vậy. Ăn hết mấy khỏa nguyên khí đan, lại ăn một ít phụ trợ đan dược, Long Trần cái kia thương trắng như tờ giấy trên mặt, dần dần trở nên hồng nhuận một điểm, đã qua một canh giờ, Long Trần đã có thể đứng lên đi lại. Lần này thật sự quá nguy hiểm, là ta quá ngu ngốc rồi, cổ đại cùng hiện tại người tu hành phẩm giai kém rất nhiều nữa, ta tại hiện đại cường giả trong xem như người nổi bật, nhưng là tại cổ đại, thiên kiêu nhiều như chó, của ta chiến lực có thể hay không tính cả trung đẳng, cũng khó nói. Long Trần thở dài, không khỏi một trận hoảng sợ, cái này sai lầm thiếu chút nữa hại chết hắn. Cái kia bát tí giác ma cũng thật sự quá cường đại đến vượt quá tưởng tượng của hắn, Đồng thời Long Trần cũng đã minh bạch, cổ đại cường giả mạnh như thế nào rồi, không thể tưởng được cuối cùng dĩ nhiên là Đại Phạn Thiên Kinh cứu được hắn một mạng, xem ra sau này muốn hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát Đại Phạn Thiên Kinh rồi, cái này bị đan tháp coi là thánh điển tồn tại, chỉ sợ có phi phàm lai lịch. Hít sâu một hơi, cảm ứng thoáng một phát bản thân, không khỏi trong lòng cuồng hỉ, ngay tại hắn lúc hôn mê, Cung Khải Tinh không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà tiến nhập thứ 8 biến, Cung Khải Tinh đã tạo thành một ngôi sao, thượng diện núi non sông ngòi cũng đã hiện ra, duy nhất thiếu đúng là tánh mạng rồi. Thông qua ba lượt hóa tinh, Long Trần Cung Khải Tinh đại viên mãn, còn kém từng bước, đợi đến lúc tiến vào cửu biến thời điểm, ngôi sao bên trong sẽ xuất hiện cây cối bãi cỏ này một ít tánh mạng dấu hiệu, lúc kia tự ý nghĩa ngôi sao rốt cục đại viên mãn, Long Trần có thể triệu hồi ra hoàn toàn thể bốn màu thần hoàn cùng tứ tinh chiến thân. Phải biết rằng đại viên mãn sau bốn màu thần hoàn cùng tứ tinh chiến thân uy lực, cùng hiện tại so sánh với, cái kia quả thực thiên xoa địa viễn, cái loại này mãnh liệt thăng cấp cảm giác, sẽ để cho người cảm thấy vô tận hưng phấn cùng tự hào, cái loại này lực lượng tuyệt đối khống chế mỹ diệu tư vị, Long Trần mỗi một lần đều dư vị vô cùng. Mặc dù không có đại viên mãn, nhưng là trải qua Cung Khải Tinh cường hóa, lực lượng của ta như trước hội tăng vọt một mảng lớn. Bất quá chỉ sợ về sau không có loại này tăng vọt cơ hội, Long Trần hiện tại cũng không có làm hiểu, cái này thí luyện địa ban cho lực lượng, rốt cuộc là cái gì, vậy mà có thể bị Cung Khải Tinh hấp thu. Nhưng là có một điểm Long Trần phát hiện, Cung Khải Tinh hấp thu cái loại năng lượng này thời điểm, cũng không phải trực tiếp hấp thu, mà là trước trải qua một loại năng lượng chuyển đổi, tại chuyển đổi trong quá trình, có một bộ phận năng lượng bị loại bỏ rồi, tinh hoa bộ phận tất bị Cung Khải Tinh hấp thu. Tuy nhiên biết có hạn, nhưng là đây là một cái phi thường tốt dấu hiệu. Long Trần về sau dụng tâm lưu ý, có lẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều nữa không biết năng lượng, có lẽ có thể tìm được trừ ăn ra dược bên ngoài, những thứ khác tăng lên phương pháp, như vậy có thể hai bút cùng vẽ rồi. Bởi vì hóa tinh cửu biến, càng là đến cuối cùng, lại càng là gian nan, tiêu hao đan dược thật sự chỉ có thể dùng rộng lượng để hình dung, những năng lượng này toàn bộ nhờ há miệng đi tu luyện, quả thật làm cho người có chút chịu không được. Đúng rồi, ban thưởng đâu? Phi cầu vòng đâu? Long Trần chợt nhớ tới đến rồi. Liều chết liều sống đánh lâu như vậy, mệnh đều thiếu chút nữa không có, hiện tại nên thu hoạch phần thưởng lúc sau. Cẩn thận đánh giá thoáng một phát đại sảnh, Long Trần chợt phát hiện, một chỗ trên vách tường, một cái lối đi mở ra, Long Trần theo thông đạo đi về phía trước, đường đi ra cuối thông đạo lúc, Long Trần thấy được một tòa tinh xảo trên đài cao, để đó một thanh trường kiếm. Cái này là một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm, đi đến phụ cận, một cỗ tang thương chi khí đập vào mặt, trên vỏ kiếm không có bất kỳ đồ văn tân trang. Chuôi kiếm cũng cực kỳ bình thường, nhìn về phía trên không có bất kỳ đúc kiếm công nghệ ở phía trên, giống như là một thanh phi thường nguyên thủy trường kiếm. Sạc, trường kiếm ra khỏi vỏ, đồng dạng cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, thân kiếm hào quang thậm chí có chút ít ảm đạm, thượng diện có không ít điểm lấm tấm, giống như là đã xanh gì, lại để cho người dùng giấy ráp đánh bóng một lần, nhìn về phía trên cũng nát lại để cho người khó có thể tin. Nhưng là Long Trần liếc thấy ra thanh kiếm này bất phàm, những gì kia dấu vết. Những vết cắt kia nhìn về phía trên thập phần rất thật, tự phảng phất thật là một thanh không ngờ kiếm mẻ. Nhưng là Long Trần nhãn lực vượt quá thường nhân, theo những gì kia dấu vết cùng vết cắt bên trong thấy được mánh khóe, trong lúc này có vô số mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt phù văn, trên thực tế những gì kia dấu vết cùng vết cắt đều là do phù văn tạo thành. Chỉ có điều phù văn quá mức thật nhỏ, rậm rạp chằng chịt lại để cho người thấy không rõ lắm, nếu như không phải Long Trần biết rõ cái này là một thanh bảo khí, sợ rằng cũng phải bị nó đã lừa gạt. Ông, Linh Nguyên chậm rãi đưa vào, trường kiếm kia phía trên, dỉ dấu vết cùng vết cắt chậm rãi sáng lên, trường trên thân kiếm lại bị ra chỉ một tầng hơi mỏng màng. Xuy, Long Trần trường kiếm nhẹ nhàng về phía trước vung lên, kết quả không gian phảng phất bị cắt bình thường, phát ra một tiếng vang nhỏ, cơ hồ cảm giác không thấy không gian lực cản. Để cho nhất Long Trần mừng rỡ như điên chính là, đường trường kiếm va chạm vào thạch bích thời điểm, chắc chắn vô cùng thạch bích, lại bị cắt ra một cái sâu đạt vài tấc vết kiếm, lề sách trơn nhẵn như kính. Thật là sắc bén, Long Trần một tiếng kêu sợ hãi, tại đây vách tường đều là trải qua trận pháp gia trì, Long Trần cùng bát tí giác ma điên cuồng kịch chiến đều không thể phá hư, thế nhưng mà tại thanh trường kiếm này trước mặt, vậy mà như là đậu hũ bị cắt mở. Long Trần nhìn kỹ trường kiếm, phát hiện một khi triệt hồi chính mình linh nguyên, thanh trường kiếm này lại khôi phục vốn cái kia phó kiếm mẻ bộ dáng. Hắc hắc, cùng ta tính cách rất giống, giả heo ăn thịt hổ a, Long Trần cười hắc hắc. Bay qua trường kiếm, Long Trần tại mặt khác một mặt thấy được hai cái dùng tiên cổ văn khắc ra chữ phi cầu vồng. Nguyên lai ngươi gọi phi cầu vồng, bảo khí phi cầu vồng, hắc hắc, về sau phải dựa vào ngươi sống rồi, Long Trần cười hắc hắc, trước khi phiền muộn cùng nghĩ mà sợ, toàn bộ đều tan thành mây khói rồi. Hôm nay Long Trần linh nguyên có hạn, còn không cách nào nghiên cứu phi cầu vồng thêm nữa bí mật, cho nên chỉ có thể chờ sau này hãy nói rồi. Oanh, bỗng nhiên để đặt phi cầu vòng kiếm đài cao, chậm rãi rơi xuống, trước thông đạo phương bỗng nhiên xuất hiện một cái đại môn, vô tận ánh sáng lộ ra, Long Trần ha ha cười cười, lão tử rốt cục muốn xuất quan. Nhưng khi ra cửa đá, Long Trần không khỏi trợn tròn mắt, tại đây rõ ràng còn là một cái đại sảnh, chỉ có điều lớn đến không thể tưởng tượng nổi, vậy mà phương viên mấy trăm dặm. Ông, Long Trần mới vừa tiến vào đại sảnh, trước người bỗng nhiên hiện ra một cái cự đại màn sáng nội, có một bóng người, Long Trần tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc rồi. Chương 819, Trung cực thí luyện. Không thể nào, chẳng lẽ đây cũng là một hồi thí luyện? Long Trần trong lòng rùng mình, chỉ thấy đại sảnh phía trên, vô số linh thạch lóng lánh, đem trọn cái đại sảnh chiếu sáng, như là ban ngày bình thường, tuy nhiên là ở dưới mặt đất, vậy mà lộ ra như là cung điện xa hoa. 108 căn bạch ngọc cột đá, vây quanh toàn bộ đại sảnh, hướng trên đỉnh đầu, cách mặt đất chừng ngàn trượng, thành khung lưu hình dạng khấu trừ ở phía trên, bởi vì vô số linh thạch làm đẹp, toàn bộ thế giới giống như tinh không, nhưng là so tinh không lại càng thêm sáng ngời. Ở đại sảnh đích chính trung tâm, một đạo chùm tia sáng theo khung lưu trung tâm bắn trên mặt đất, ở đằng kia đường kính 10 trượng tả hữu chùm tia sáng bên trong, đứng vững một thân ảnh, không có bất kỳ khí tức chấn động, thậm chí Long Trần cái gì đều cảm ứng không đến. Long Trần động cũng không dám động, tại thứ 8 quan bát tí giác ma, bắt hắn cho giết sợ, hắn sợ không nghĩ qua là gây ra cơ quan, như vậy hôm nay thật sự muốn chết rồi. Ông, bỗng nhiên chung quanh 108 đạo cột đá phía trên, vô số phù văn sáng lên, đạo đạo chùm tia sáng theo cột đá phía trên phát ra, thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần lại càng hoảng sợ, vừa muốn tránh né, thế nhưng mà cái kia cột đá trên hào quang quá là nhanh, hơn nữa không có nửa điểm báo hiệu, Long Trần không có sinh ra cái gì cảm ứng, đã bị chùm tia sáng đánh trúng. Long Trần hoảng hốt, cho là mình muốn xong đời thời điểm, bỗng nhiên vô cùng năng lượng theo cái kia trong cột sáng, phóng thích đến Long Trần trong cơ thể, Long Trần cái kia vừa mới sống lại linh nguyên cùng linh hồn chi lực, trong nháy mắt khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Cái này, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, phải biết rằng hắn lần này tiêu hao vô cùng nghiêm trọng, không có có một 10 ngày nửa tháng tu dưỡng, là căn bản không cách nào triệt để khôi phục. Thế nhưng mà cái kia hào quang một chiếu, vô tận năng lượng trong người tuôn ra, thực lực lập tức khôi phục, thoáng cái lại để cho Long Trần dung quang tỏa sáng, phảng phất đã lấy được trùng sinh bình thường, đây quả thực quá thần kỳ. Cảm nhận được trong cơ thể vô tận năng lượng lao nhanh qua, Long Trần toàn thân tràn đầy lực lượng, thậm chí hắn hiện tại có một loại sẽ tìm bát tí giác ma đọ sức một phen xúc động. Hắn hiện tại cung khải tinh đạt đến hóa tinh thứ 8 biến, lực lượng lần nữa trở nên cường đại vô cùng, hơn nữa hắn lại có phi cầu vòng kiếm tại, tự tính toán gặp được bát tí giác ma, hắn cũng không sợ. Tạch tạch tạch, ngay tại Long Trần đối với mình bây giờ tràn đầy tin tưởng thời điểm, bỗng nhiên phía trước ra mặt đất cao cao nổi lên, xuất hiện một cái bệ đá, trên bệ đá, tả hữu tất cả xuất hiện hai cái giống như đúc cái nút, hai cái nút song song mà đứng. Ngay tại Long Trần vì cái này bệ đá cảm thấy mê hoặc thời điểm, chung quanh 108 đạo cột đá lần nữa sáng lên, tại trên bệ đá phương ngưng tụ ra một cái màn sáng phía trên có chữ. Thứ 9 quan trung cực thí luyện mở ra đến nay, cùng sở hữu 8.736 người lựa chọn khiêu chiến. Khi thấy hàng chữ thứ nhất màn, Long Trần sợ hãi kêu lên một cái, thứ 8 quan khiêu chiến xác suất thành công là ngàn phân chia 9, làm sao có thể hội có nhiều người như vậy khiêu chiến thứ 9 quan trung cực thí luyện. Chẳng lẽ, Long Trần trong lòng giật mình. Ngàn phân chia 9 xác suất, nếu như tham gia thí luyện người số đếm lớn hơn, 1 vạn người thì có 90 cái vượt qua kiểm tra, 10 vạn người tựu là 900, ni mã, nói như vậy, đã có hơn 100 vạn trở lên người, tham gia thứ 8 quan thí luyện. Nghĩ đến cái này con số, Long Trần tựu một hồi ra đầu run lên, viễn cổ thời đại rốt cuộc là một cái dạng gì thời đại a, thật sự quá kinh khủng, vội vàng tiếp tục xem cái kia phụ đề. Cho đến tận này, sở hữu thí luyện giả bên trong, chỉ có 3 người thông qua được thí luyện. Những người còn lại toàn bộ thất bại. Cửa ải này chính là sinh tử quan, thắng sinh bại chết, không có bất kỳ vòng qua vòng lại chỗ trống, đối thủ cường đại vô cùng, thận chi thận chi. Ni mã, lão tử ghét nhất đúng là những lời này, thận chi cái kê mau a, lần trước thiếu chút nữa bị ngươi cho gài bẫy. Bản quan độ khó khủng bố đến cực điểm, vô số thiên kiêu bởi vậy vẫn lạc, cố không bị thu nhận sử dụng muôn đời chủ lộ ở trong. Phàm đến chỗ này người, hoặc là có đủ đại khí vận, hoặc là có đủ đại suy vận. Một lòng trở nên mạnh mẽ là tu hành nguyên động lực, đồng dạng cũng là đoạt mệnh chi đao, người tu hành cần bảo trì kính sợ chi tâm. Bản quan ban thưởng vi thiên địa linh nguyên, thiên địa linh nguyên chính là thu thập thiên địa linh khí ngọn nguồn tinh thuần nhất năng lượng, có 1/10 xác suất có thể lại để cho người linh căn biến dị, linh huyết sinh sôi, càng có lại để cho cường giả đản sinh ra linh cốt cơ hội. Thiên địa linh nguyên vi vạn cổ lộ 7 đại trấn lộ chí bảo một trong, chân quý dị thường, tham cũng dũng cũng. Thận chi, linh căn biến dị, linh huyết sinh sôi, càng có lại để cho cường giả đản sinh ra linh cốt cơ hội. Điều này chẳng lẽ phi thường chân quý? Long Trần tại Huyền Thiên Đạo Tông thí luyện thời điểm, thông qua luân hồi kính hình chiếu, thấy được chính mình một đoạn thân thế hình ảnh, biết được chính mình có đủ dị linh căn, thần linh cốt, chí tôn huyết. Long Trần vẫn cho là, cái này cũng không coi vào đâu, nhưng nhìn đến cái này đoạn văn tự, hắn thoáng cái ý thức được, chính mình không để ý đến thiên phú của mình. Hắn linh căn bị hủy, linh huyết bị trừ, linh cốt bị đào, ngay từ đầu hắn tưởng rằng một loại tàn nhẫn trả thù, hiện tại xem ra, chính mình nghĩ đến khả năng hay vẫn là rất đơn giản. Cho dù ở vạn cổ lộ huy hoàng thời kỳ, cái này có thể làm cho linh căn biến dị, linh huyết sinh sôi, lại để cho người tu hành đản sinh ra linh cốt thiên địa linh nguyên, bị với tư cách vạn cổ lộ trấn lộ chí bảo một trong, chỉ sợ ở trong đó có Long Trần cũng không biết bí mật. Lại bắt đầu hấp dẫn lão tử sao, muốn cho ta một lần nữa cầm lại đồ đạc của mình. Hắc hắc, lúc này lão tử có thể không mắc mưu rồi. Long Trần cười hắc hắc, bảo vật quả nhiên cực đoan mê người, nhưng là cũng muốn có mệnh cầm mới được. Trước khi bát tí giác ma, thiếu chút nữa lại để cho hắn treo rồi. Long Trần lần này trường trí nhớ rồi, vạn cổ lộ là nhằm vào cổ đại thiên kiêu thí luyện, cường độ đại dọa người, bây giờ là mạt pháp thời đại, mặc dù có chút không phục, nhưng là Long Trần như trước được thừa nhận, hiện tại thiên tài, cùng cổ đại so, chỉ sợ có không thể vượt qua chênh lệch, Long Trần tiếp tục xem tiếp. Nếu như không muốn tham gia thí luyện, có thể đè xuống cái thứ nhất cái nút, truyền tống môn mở ra, sẽ đem thí luyện giả truyền tống đến lối vào. Quả nhưng cái này thí luyện độ khó quá cao, chỉ nói không muốn tham gia thí luyện, đây rõ ràng là không phòng lệ khiêu chiến, xem ra cái này hố đại dọa người. Bất quá người đều hiếu kỳ cùng hảo thắng tâm, thường thường càng là nói như vậy, càng dễ dàng kích phát người tò mò, cùng cổ vũ không có gì khác nhau, thực tế đối với những tâm cao khí ngạo kia thiên kiêu mà nói, nếu như không đi, đó là một loại vũ nhục. Long Trần chưa từng có đem mình coi là thiên kiêu, càng sẽ không vì cái gọi là ngu ngốc mặt mũi, mà đi dùng tánh mạng đi mạo hiểm. Nhìn xem trong đại sảnh gian màn sáng bên trong có một đạo nhân ảnh, thấy không rõ là nam hay là nữ, là cường là yếu, liền linh hồn chi lực đều không thể xuyên qua đi. Để cho nhất Long Trần tâm động chính là, mà ngay cả cửu tinh bá thể quyết, đều cảm ứng không đến cái kia thân ảnh trên một tiêu uy hiếp, phảng phất bên trong chính là một cái bình thường thông người. Hắc hắc, gặp lại sau huynh đệ, ta có thể không bồi ngươi chơi lạp. Ba, Long Trần cười hắc hắc, một trường vỗ vào cái thứ nhất cái nút trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Cái kia cái nút lập tức trầm xuống. Ngươi lựa chọn khiêu chiến, thí luyện bắt đầu. Đúng lúc này, một cái máy móc thanh âm, trong đại sảnh quanh quẩn, Long Trần nghe được mặt đều tái rồi, hét lớn. Mà mẹ nó, ta lựa chọn chính là buông tha cho A. Bất quá vừa mới hô xong, Long Trần thoáng cái trợn tròn mắt, hắn nghĩ tới, phía trước cái nút phân tả hữu hai cái, hắn đập chính là bên trái cái kia một cái. Nhưng là Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, cái kia không trung xuất hiện phụ đề, đều là theo phải đi phía trái đọc. Nói cách khác, tại cổ đại bên phải mới là người thứ nhất cái nút. Long Trần cảm giác đầu óc của mình ông thoáng cái, tóc chuẩn bị đếm ngược, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, quên cái này mấu chốt, vậy mà khiêu chiến trăm chết vô sinh trung cực thí luyện. 8.736 cái tuyệt thế thiên kiêu lựa chọn trung cực thí luyện, nhưng là sống sót chỉ có 3 người, cái này trung cực thí luyện trình độ kinh khủng, muốn vượt xa Long Trần tưởng tượng. Long Trần trong lòng không khỏi chửi ầm lên, vì cái gì chơi loại này cao nói dối văn tự trò chơi. Vì cái gì không đánh dấu cái nào là một, cái nào là hai? Long Trần không biết, cái này 8.736 trong đám người, có bao nhiêu người là bị cái này văn tự trò chơi cho tươi sống gài bẫy. Đồng thời Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến phía trước phụ đề bên trong, xuất hiện một câu có thể đi tới nơi này một cửa, hoặc là có đủ đại khí vận, hoặc là có đủ đại suy vận. Long Trần quả thực muốn điên rồi, hắn đời này tựu cùng số mệnh không sao cả đáp bên trên qua, toàn bộ đặc sao đều là hỏng bét vận, hơn nữa là đại vượt quá tưởng tượng. Làm chuyện gì đều là biến đổi bất ngờ, cho tới bây giờ sẽ không có thuận lợi thời điểm. Ông, toàn bộ đại sảnh bắt đầu run run, 108 đạo cột đá, vô số hào quang bắn về phía Long Trần. Long Trần lập tức bị vô tận hào quang bao phủ, thân thể vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi. Tại bị vô tận hào quang bao phủ về sau, không chung vậy mà sinh ra vô tận phù văn, nhìn xem những phù văn kia, Long Trần biến sắc. Tại những phù văn kia bên trong, Long Trần cảm nhận được quen thuộc, cuối cùng hắn mới phát hiện. Những phù văn kia chính là của hắn chiến kỹ phù văn. Kể cả Long Trần chỗ đã dùng qua chiêu số thuật pháp, trong đó lại vẫn có địa hỏa lôi long phù văn, những phù văn này trên không trung ngưng tụ, hình thành một nhánh sông, đối với trong đại sảnh gian bay đi. Trong đại sảnh gian, chùm tia sáng phía dưới, đứng thẳng một thân ảnh, Long Trần trong cơ thể tuôn ra những phù văn kia, tựu như vậy phiêu hướng cái kia thân ảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái kia 108 đạo cột đá, vậy mà phục chế chiêu số của hắn, truyền đưa cho cái kia thân ảnh, hơn nữa Long Trần vậy mà muốn giữ lại đều làm không được. Thật giống như Long Trần lúc này bị bới ra cởi hết quần áo, sở hữu bí mật đều nhìn một phát là thấy hết, Long Trần rõ ràng địa cảm giác được, có một đạo hào quang trong người nhìn quét, đem mình đã từng học qua chiêu số từng điểm phục chế đi qua. Đại Phản Thiên Kinh, Long Trần bỗng nhiên trong lòng giật mình, vô số ký hiệu theo Long Trần trên người hiển hiện, đó là Đại Phản Thiên Kinh Phù Văn, bất quá Đại Phản Thiên Kinh Phù Văn, quanh quẩn tại Long Trần bên người, tùy ý cái kia 108 đạo cột đá như thế nào cố gắng, đều không thể đem loại này Phù Văn, theo Long Trần trên người chóc bong. Đại Phản Thiên Kinh, quả nhiên lai lịch phi phàm, mà ngay cả địa hỏa Phù Văn hòa lôi đình Phù Văn, đều bị phục chế rồi, hơn nữa địa hỏa cùng lôi long căn bản không có một tia phản kháng chỗ trống. Thế nhưng mà Đại Phản Thiên Kinh, vậy mà không cách nào bị phục chế. 108 đạo cột đá phía trên, phù văn lưu chuyển, như mặt trời thiêu đốt liệt, hiển nhiên là phát huy toàn lực, muốn đem Đại Phản Thiên Kinh phục chế đi ra ngoài. Thế nhưng mà Đại Phản Thiên Kinh, như trước tại Long Trần bên người qua lại lưu chuyển, bất phi sở động, rằng qua một nén nhang thời gian về sau, Đại Phản Thiên Kinh phù văn biến mất, lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, cái kia 108 đạo cột đá vậy mà buông tha cho. Buông tha cho Đại Phản Thiên Kinh về sau, Long Trần không có bất kỳ động tác, bỗng nhiên sau lưng hiện ra một đạo thần hoàn, trong ánh mắt không tự chủ được địa xuất hiện bốn quả ngôi sao. Không xong, nó muốn trộm của ta cửu tinh bá thể quyết. Long Trần trong lòng giật mình, bất quá vừa mới khiếp sợ, bỗng nhiên trên mặt tất cả đều là kinh ngạc thần sắc. Ông, hỗn độn châu vậy mà vận chuyển, một cỗ kinh khủng hỗn độn khí tức, dọc theo Long Trần trên người ánh sáng, hướng 108 đạo cột đá hung hăng đánh tới. Chương 820, một cái khác Long Trần, oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên băng địa liệt bình thường, 108 đạo cột đá toàn bộ bạo toái, toàn bộ đại sảnh không ngừng lắc lư, cái này tình cảnh dọa Long Trần nhảy dựng. Trước khi cái kia cột đá muốn phục chế Đại Phản Thiên Kinh, không có có thành công, nhưng là muốn phục chế cửu tinh bá thể quyết, giống như trực tiếp chọc giận hỗn độn châu, lập tức bị nứt vỡ thành cặn bã. Ông, theo cột đá toàn bộ nứt vỡ, trong đại sảnh cái kia đạo cột sáng chậm rãi trở thành nhạt. Ngay sau đó cái kia thân ảnh tùy theo xuất hiện, đương cái kia thân ảnh rõ ràng hiển hiện thời điểm, Long Trần không khỏi ngây dại. Đó là một người nam tử, thân mặc hắc bào, mắt tinh như điện, vậy mà cùng Long Trần lớn lên giống như đúc, lúc này trong tay hắn khiêng một thanh huyết sắc trường đao, chính lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên trường đao trong tay giơ lên. Khi thấy cái kia thức mở đầu, Long Trần kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, một đạo cự đại lưỡi đao, dán Long Trần thân thể chém rụng, đại địa run lên bần bật. Cái kia rõ ràng là Long Trần mạnh nhất chiêu số khai thiên, Long Trần vừa mới né qua một đao, cái kia bị phục chế ra Long Trần, một chỉ đầu điểm ra, một đạo thiểm điện bay ra, thẳng đến Long Trần mặt mà đến, tốc độ cực nhanh không gì sánh kịp, hơn nữa ra tay cơ hội, đắn đo rượu đến hào đỉnh, vừa lúc là Long Trần nhất bất tiện ngăn cản thời điểm. Bành, Long Trần một quyền ném ra, trên nắm tay lôi đình phù văn bắt đầu khởi động, cùng đạo kia lôi đình chi mũi tên đụng nhau, đạo kia lôi đình chi kiếm bị đánh nát, mà Long Trần cũng bị đánh bay thật xa. Long Trần trong nội tâm hoảng sợ, cái này thí luyện địa quá mức tà môn, lại đem hắn kỹ năng toàn bộ đều phục chế đi qua, tạo thành một cái khác cường đại chính mình. Theo trước khi đụng nhau, Long Trần phát hiện, cái kia bị phục chế ra Long Trần, lôi đình chi lực vậy mà so bản thân của hắn cao hơn trên một đường. Vù vù vù, Long Trần thân thể tại bay ngược, cái kia bị phục chế ra Long Trần, trong tay huyết sắc trường đao bãi xuống, liên tục ba đao, phân ba cái bất đồng góc độ, đối với Long Trần chém tới. Liên huyết ẩm đều bị phục chế rồi, chiêu này không phải ly phong ba thức sao? Ba chiêu này rõ ràng tựu là ban đầu ở Phượng Minh Đế quốc học qua địa giai chiến kỹ, hôm nay bị cái kia bị phục chế ra Long Trần thi triển đi ra, uy lực uy mãnh vô cùng, phong kín Long Trần hết thảy có thể trốn tránh không gian, tàn nhẫn mà tuyệt tình. Lúc này Long Trần tránh cũng không thể tránh, bởi vì đối phương chiêu số quá tinh diệu rồi, trên thực tế cái kia chính là một cái khác chính mình, hắn càng thêm hiểu rõ, nhưng là cũng bởi vì hiểu rõ, Long Trần mới cảm thấy kinh hãi. Bởi vì đối phương phong cách hoàn toàn là đi tàn nhẫn lộ tuyến, thanh đao pháp bên trong tuyệt, diễn dịch đã đến cực hạn, mỗi một đao đều dùng sức đến cực điểm gây nên, không vẫn giữ lại làm gì đường lui. Long Trần cái này là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình đáng sợ, lưỡi đao gào thét như biển, chảm phá hư không, như sóng sóng lớn tuôn ra, đem Long Trần thôn phệ. Keng keng keng, bỗng nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như rồng ngâm, Long Trần rốt cục không thể không tế ra phi cầu vòng kiếm, trường kiếm chấp động, tới đối công. Không biết tại đây pháp tắc là làm sao làm được, cái kia bị phục chế ra Long Trần, hắn trường đao trong tay, cùng huyết ẩm giống như đúc, hơn nữa uy lực đồng dạng cường đại khôn cùng, vậy mà cùng thật sự không có gì khác nhau. Long Trần trong tay phi cầu vồng kiếm vũ động, tới đối công, lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, phi cầu vồng kiếm nhìn về phía trên không ngờ, nhưng là nếu linh nguyên rót vào trường kiếm bên trong, trường trên thân kiếm vậy mà hiển hiện một vòng như nước sáng bóng, chút nào cảm giác không thấy phá không lực cản, xuất kiếm tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Đương, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Long Trần cùng cái kia bị phục chế ra Long Trần đều bị đẩy lui hơn 10 trượng khoảng cách, cái kia bị phục chế ra Long Trần bỗng nhiên một tay kết ấn, trong lúc đó quanh thân một mảnh kim sắc hải dương hiển hiện. Ni mã, như vậy có thể trộm a? Long Trần kinh hãi. Một mảnh kia kim sắc hải dương, không phải cái khác, đúng là Long Trần lần thứ nhất tại thí luyện trong động, chém giết tiềm địa kim chu vương đạt được nó lân phiến. Long Trần một mực bắt bọn nó tẩm bổ tại linh hồn trong không gian, vậy mà cũng bị phục chế đi ra. Ông, những lân phiến kia vừa mới xuất hiện, lập tức như là mãn thiên phi tuyết bình thường, vạch phá hư không, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Long Trần biết rõ những lân phiến này tại linh hồn chi lực gia trì xuống, hội trở nên cực kỳ khủng bố, không dám lãnh đảm, cũng triệu hồi ra chính mình hoàng kim lân phiến tới đối công. Oanh, lưỡng đạo kim sắc nước lũ giống như lao nhanh trường giang đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Đầy trời kim sắc phù văn lưu chuyển, thập phần đồ sộ. Ngay tại hai đạo nước lũ vừa mới va chạm trong nháy mắt đó, Long Trần bỗng nhiên cảm giác không gian khác thường, vậy mà nghe được cái kia bị phục chế ra Long Trần quát khẽ một tiếng. Liệt diễm hỏa lao, tại Long Trần chung quanh, vô số hỏa diễm phù văn tại ngưng kết, nhanh chóng hợp thành một cái cự đại hỏa lao, đem Long Trần bao phủ ở bên trong. Long Trần sắc mặt trong nháy mắt biến, người này không riêng phục chế hắn sở hữu chiến kỹ, càng phục chế kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Hiểu được dùng lân phiến công kích làm che giấu, phát động sát chiêu, mà ngay cả chính hắn đều trúng chiêu rồi. Liệt diễm hỏa lao, Long Trần đồng dạng lạnh quát một tiếng, hai tay kết ấn, triệu hồi ra liệt diễm hỏa lao, đem chính mình bao lại, cái này không phải là vì công kích, mà là vì bảo hộ. Bởi vì trúng chiêu quá nhanh, Long Trần muốn phát động liệt diễm hỏa lao đi bao lại đối phương, đã đối phương có ngang nhau kinh nghiệm chiến đấu, tự rất không có khả năng bị trúng chiêu, cho nên dứt khoát đem mình bao phủ lại. Tạch tạch tạch, hai đạo hỏa lao trọng điệp phát ra bạo hưởng, bên ngoài hỏa lao muốn đi đến bên trong đè ép, mà bên trong hỏa lao hướng ra phía ngoài mở rộng, đây là một hồi không có bất kỳ xinh đẹp thực lực chân thật phân cao thấp. Long Trần hoảng sợ phát hiện, chính mình đem linh nguyên vận chuyển tới cực hạn, như trước bị đối phương hỏa lao áp chế, phòng ngự của mình vòng, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhỏ đi. Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu đều chết ở chỗ này rồi, bởi vì đối mặt một cái khác chính mình. Hơn nữa là so với chính mình còn cường đại hơn một phần chính mình. Đối với mình là bất luận cái gì chiêu số toàn bộ đều hiểu rõ, đồng dạng kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ, như vậy chiến đấu lại để cho nhân khí nổi. Long Trần toàn lực vận chuyển, gắt gao trèo chống, đây là một loại khủng bố đối với hao tổn, bởi vì bây giờ đối với chỉ có tiên thiên cảnh Long Trần mà nói, thúc dục thuật pháp đối với thân thể phụ tải quá lớn, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Không đến một nén nhang thời gian, Long Trần hỏa lao theo nguyên lai mấy trăm trượng vuông bị áp xúc đã đến chỉ có trăm trượng không đến, hơn nữa càng ngày càng nhỏ, lực lượng của đối phương càng ngày càng mạnh. Không riêng thực lực muốn so với bản tôn cường đại một phần, hơn nữa tại nơi này đặc thù trong hoàn cảnh, cái kia bị phục chế ra ra hỏa, từ đầu đến cuối đều bảo trì đỉnh phong trạng thái, không có tiêu hao sau suy yếu. Cái này căn bản là một loại không cách nào hoàn thành khiêu chiến, thực lực của đối phương sẽ không tiêu hao, sẽ không mỏi mệt, lại càng không có uể oải, lo lắng cùng sợ hãi chờ mặt trái cảm xúc. Mà bản tôn một đạo tâm thần xuất hiện sơ hở, như vậy lập tức cũng sẽ bị đối phương bắt được, lập tức bại vong, cái này thí luyện quả thực là không thể hoàn thành khiêu chiến. Khó trách cái này nguyên vốn hẳn nên tại vạn cổ lộ chủ trên đường xuất hiện thí luyện, bởi vì thất bại suất đạt tới biến thái trình độ, mới bị rời xa chủ đường, ném đến địa phương khác. Cái này căn bản không phải thí luyện, cái này là lừa người, người nào khả năng đánh bại một cái khác so với chính mình càng cường đại hơn nữa vĩnh viễn không mỏi mệt, vĩnh viễn ở vào đỉnh phong trạng thái chính mình. Long Trần trong nội tâm không khỏi đang trầm tư, không đúng, cường giả hằng cường, bất luận cái gì cản trở đều muốn vượt qua, cường đại trở lại đối đầu, cũng muốn cường thế đánh chết, mới có thể bảo trì cái này khỏa cường giả chi tâm. Chẳng lẽ cũng bởi vì đối phương là chính mình, tự đã mất đi tất thắng dũng khí? Nếu như là nói như vậy, cái kia còn là cường giả chân chính sao? Long Trần nghĩ tới đây, bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hắn bỗng nhiên đoán được cái này thí luyện địa mục đích. Có thể đánh bại cường địch, có thể tôi luyện ý chí của mình cùng tự tin, nhưng nếu là có thể đánh bại so với chính mình còn cường đại hơn chính mình, vậy sẽ có cái dạng gì thu hoạch? Đúng lúc này, Long Trần hỏa lao đã bị đối phương áp chế, càng ngày càng nhỏ, thậm chí Long Trần đã bắt đầu cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, nhưng là Long Trần cũng không có bất kỳ khẩn trương cảm xúc, ngược lại sắc mặt bình tĩnh. Không có ý tứ, ta muốn làm tệ một lần rồi, sau đó lại với ngươi công bình quyết nhất tử chiến. Long Trần nói xong, bỗng nhiên triệu hồi ra Đại Phạn Thiên Kinh. Vô số phù văn tại Long Trần bên người bắt đầu khởi động, trong thiên địa tụng kinh chi tiếng vang lên, theo tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm năng lượng vọt tới, vốn là bị áp chế đến chỉ có hơn một trượng vuông hỏa lao, trong nháy mắt hướng ra phía ngoài đột nhiên mở rộng. Oanh, hỏa lao lập tức tăng vọt ngàn trượng, bên ngoài cái kia đạo hỏa lao lập tức bị nứt vỡ, tại Đại Phạn Thiên Kinh phụ trợ xuống, liệt diễm hỏa lao uy lực thật sự quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hỏa lao bị nứt vỡ, Long Trần khôi phục thân tự do, cũng không có lập tức ra tay, mà là nhìn xem cái kia cùng chính mình giống như đúc thân ảnh nói. Ta thề, tự tính toán bị giết chết, ta cũng sẽ không sử dụng Đại Phạn Thiên Kinh cùng Cửu Tinh Bá Thể Quyết, ta muốn với ngươi công bình một trận chiến, nếu như ta thua rồi, tự chứng minh ta vô dụng. Liền ngươi đều chiến thắng không được, như thế nào sừng sững võ đạo đỉnh phong, tìm của ta chí thân. Nếu như ngay cả ngươi đều chiến thắng không được, như thế nào bài trừ các loại gian nan hiểm trở, cứu đồng bạn tại thủy hỏa. Chí thân không cách nào tìm, một thân một mình cùng chết có gì khác nhau đâu. Trơ mắt nhìn xem đồng bạn vẫn lạc, thừa nhận cái kia tê tâm liệt phế khổ sở mà bất lực, còn có hà dũng khí còn sống. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa, cho nên ta muốn phải liều mạng, chính thức mà liều mệnh, nếu không ta không dốc sức liều mạng, ta người bên cạnh mệnh, tự tùy lúc đều biến mất, cho nên ta tuyệt không thể chết được. Ông, Long Trần bỗng nhiên triệt hồi Đại Phạn Thiên Kinh, thu hồi liệt diễm hỏa lao, trường kiếm trong tay chảm phá hư không, hổ gầm một tiếng, đối với đạo thân ảnh kia đánh tới. Long Trần trong đôi mắt, thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, hắn đem một cái khác chính mình, xem thành một cái tu hành trên đường gông cùng xiềng xích, hắn phải tự tay đánh vỡ cái này gông cùng xiềng xích, mới có thể đạp vào rất cao cảnh giới. Nếu như hôm nay hắn sử dụng Đại Phạn Thiên Kinh hoặc là thần hoàn chiến thân, dù cho đánh bại hắn, như trước sẽ cho nội tâm của hắn lưu lại bóng mờ, lại để cho hắn vô địch đạo tâm đã bị ô nhiễm. Long Trần không phải hoàn mỹ chủ nghĩa người, nhưng là hắn biết rõ cái này một tia ô nhiễm, theo hắn tương lai tu vi càng ngày càng cao, sẽ trở thành vì hắn ngày sau vượt qua đẳng cấp hàng rào một cái chướng ngại. Cho nên vì trở nên càng mạnh hơn nữa, Long Trần đã bắt đầu dốc sức liều mạng, dùng chính mình chính thức lực lượng đi liều, muốn đem một cái khác cường đại hơn chính mình tự tay đánh chết. Rầm rầm rầm, Long Trần bạo phát toàn lực, chiều chiều dốc sức liều mạng, mỗi nhất kích không lưu dư lực, tới toàn lực đối với giết, hắn quên các loại chiêu số, quên các loại thuật pháp, thậm chí quên thắng bại, kể cả tánh mạng của mình, trong lòng của hắn chỉ có một tín niệm, cái kia chính là đánh chết đối phương. Phốc, phốc, phốc, huyết quang vẩy ra, Long Trần thân thể liên tục trúng chiêu, nhưng là Long Trần không chút nào để ý, hết thảy toàn bộ bằng không thể chết được đi được chém giết. Đao quang kiếm ảnh, trong huyệt động qua lại kích động, huyệt động càng không ngừng lay động, phảng phất tùy thời đều sụp xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần ngực, bị đối phương trường đao đâm ra một cái động lớn, nửa người đều nổ tung rồi, nhưng là Long Trần trên mặt lại hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ta thắng, chương 821, đến cùng công dã tràng. Trống rỗng trong đại sảnh, Long Trần ngực bị đục lỗ, toàn thân cơ hồ bị đánh tan, cánh tay trên đùi, xương cốt lộ ra ngoài, thập phần dọa người. Nhưng là Long Trần trường kiếm trong tay, lại đâm xuyên qua cái kia thân ảnh đầu lâu, đây là Long Trần một lần cuối cùng dựa vào lưỡng bại đều vong chiêu số, đổi lấy kết quả. Bành, cái kia thân ảnh bạo toái, hóa thành đầy trời phù văn, cuối cùng vậy mà tạo thành một nhúm hào quang, bắn ở phía xa trên thạch bích, cái kia trên thạch bích vô số đường vân sáng lên, xuất hiện một đạo cửa đá. Phù phù, Long Trần đặt mông ngồi dưới đất, một trận chiến này quá hung hiểm rồi, hôm nay đánh chết cái kia thân ảnh về sau. Long Trần thoáng cái ngã xuống đất trên, toàn thân một số gần như hư thoát. Long Trần không riêng không có vận chuyển Đại Phạn Thiên Kinh, cũng không có vận chuyển thần hoàn chiến thân, thậm chí hắn đều không có sử dụng hỗn độn châu trị hết năng lực, tự như vậy tới liều mạng. Lúc này Long Trần mới bắt đầu chậm rãi vận chuyển hỗn độn châu, vô tận tánh mạng chi lực, chảy vào trong cơ thể, cơ hồ bị đập nát thân thể bắt đầu chậm rãi khép lại. Long Trần trên khóe miệng hiển hiện một vòng tự giễu cười khổ, ta hay là thật đủ ngu xuẩn, chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Bất quá như vậy cũng tốt, lần nữa đã chứng minh lý luận của ta đúng. Người lực lượng trên lý luận lớn nhất hạn độ có thể phát huy 10 thành, nhưng là để ý chí lực dưới sự khống chế, là có thể phát huy siêu ra bản thân cực hạn lực lượng. Lần trước tại tiêu tộc bang tiêu phi tấn chức thời điểm, Long Trần tự giảng thuật qua cái này lý luận, mà lần này gặp được tình huống, vừa lúc là nghiệm chứng hắn lý luận thời điểm. Nếu như cái lúc này Long Trần mình cũng rút lui, như vậy sẽ đối với lòng tin của hắn tạo thành đả kích thật lớn, chính mình thổi qua như bức. Cũng không dám đi thực tế, cái kia còn nói gì tín ngưỡng. Cho nên biết rõ vô cùng ngu xuẩn, nhưng là Long Trần cuối cùng nhất hay vẫn là lựa chọn dùng nhìn về phía trên cực kỳ ngu xuẩn, thậm chí lại để cho người xì mũi coi thường phương thức, đi khiêu chiến tánh mạng cực hạn. Nhưng mà, hắn thành công rồi, tại hắn thành công địa đánh chết một cái so với chính mình càng mạnh hơn nữa chính mình lúc, tâm cảnh của hắn thoáng cái trở nên càng thêm sáng suốt. Đây là một loại tâm tình tăng lên, đối với Long Trần ngày sau tu hành chỗ tốt, thì không cách nào nói rõ. Khá tốt đến từ linh giới quái thụ đủ cho lực, thân thể đều bị đánh nát rồi, như trước có thể phục hồi như cũ, hơn nữa chỉ tiêu hao 1/3 sinh mệnh lực mà thôi. Long Trần nhìn xem hỗn độn không gian nội, những có chút kiệu uể oải đại thụ, trong nội tâm không khỏi cảm khái rất nhiều, quả nhiên là phong hiểm cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Những đến từ này linh giới quái thụ, sinh mệnh lực tràn đầy dọa người, hắn hiện tại, thân thể càng ngày càng lớn mạnh, đơn giản sẽ không bị thương, nhưng là một khi bị thương, tiêu hao sinh mệnh lực cũng cực kỳ kinh người. Được rồi, cái này đầu tiềm địa kim chu vương thi thể, cũng không cần. Long Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đem cái này chân quý tiềm địa kim chu vương thi thể, trực tiếp nhét vào trung tâm đất đen phía trên, khiến nó hóa thành chất dinh dưỡng đi tẩm bổ những cây to kia. Tuy nhiên tiềm địa kim chu vương trên người, có rất nhiều địa phương đều là bảo vật bối, nhưng là đối với ở hiện tại Long Trần mà nói, hay vẫn là sinh mệnh lực đến càng thêm lợi ích thực tế. Theo tiềm địa kim chu vương hòa tan tại hắc trong đất, vô tận sinh mệnh lực bị thổ nhưỡng hấp thu, những bởi vì kia tiêu hao sinh mệnh lực mà trở nên uể oải không phấn chấn đại thụ, bắt đầu trở nên vui sướng hướng vinh, rất nhanh sinh trưởng. Chỉ có điều tại đây đại thụ nhiều lắm, chia đều tiềm địa kim chu vương chất dinh dưỡng, cũng chỉ là cất cao 1/3 mà thôi, khoảng cách chúng hoàn toàn lớn lên còn cần nhất định được thời gian. Chứng kiến những đại thụ này cũng không có sinh trưởng quá nhiều, Long Trần không lo phản hỉ, những cây to này đều là tồn trữ sinh mệnh lực vật chứa càng lớn, đối với Long Trần tựu càng có lợi. Lại nghỉ ngơi thoáng một phát, thân thể tuy nhiên khôi phục, nhưng là Long Trần còn không có theo cái kia kinh tâm động phách đại chiến trong hoàn toàn khôi phục lại. Long Trần tại chiến đấu thời điểm, lợi dụng một loại mình thôi miên chi thuật, đem đối phương tưởng tượng thành chính mình tu hành lộ gông cùng xiềng xích, nếu như không giết hắn đi, hắn tựu không cách nào phát triển, trở thành cường giả. Không cách nào trở thành cường giả, tựu không cách nào đi tìm thân sinh cha mẹ, càng không cách nào vì chính mình báo thù, tìm được hãm hại chính mình hung thủ, hơn nữa trong tương lai vô số đại trong chiến đấu, huynh đệ nguyên một đám chết đi, hồng nhan nguyên một đám vẫn lạc, trong lòng của hắn tràn ngập chưa từng có từ trước đến nay chiến ý, cho nên chiêu chiêu dốc sức liều mạng. Thế nhưng mà Long Trần cũng không phải ngu ngốc, hắn so bất luận kẻ nào đều càng thêm yêu quý tánh mạng của mình, hắn cần thủ hộ rất nhiều nhiều nữa, cho nên kịch chiến qua đi, Long Trần cảm giác thân thể đều có chút không tự chủ được phát run, thời điểm chiến đấu không sợ hãi, nhưng là nghĩ mà sợ bóng mờ hay vẫn là rất cường đại. Dù sao mấy ngàn chiêu, mỗi một chiêu đều là cùng tử thần gặp thoáng qua, thay đổi ai cũng chịu không được, nếu như không phải Long Trần ý chí kiên định, rất nhiều người chỉ là loại này tinh thần áp lực, đều muốn trở nên điên cuồng lên. Đương thân thể bắt đầu không hề run rẩy, Long Trần chậm rãi hướng cái kia cửa đá đi đến, thạch trong cửa có lẽ tựu là trung cực thí luyện phần thưởng. Không biết này thiên địa linh nguyên, phải chăng có thể lại để cho chính mình linh căn tái sinh, linh huyết kích hoạt, linh cốt sống lại, nếu như có thể. Nghĩ tới đây, Long Trần tâm không khỏi bắt đầu kinh hoàng rồi. Thông qua cửa đá, phía trước là một gian tĩnh thất không lớn, chỉ có 10 trượng vuông, tĩnh thất chính phía trước trên vách tường, có một khối bệ đá, trên bệ đá, để đó một cái bình ngọc. Bình ngọc tử chiều cao hơn một xích, quanh thân hoa văn rậm rạp, vậy hẳn là một loại phù văn. Cái này bình ngọc xem bộ dáng là một cái cực là cao cấp không gian dung khí. Ngọc trên bình, thậm chí có một cái ngọc nhét, Long Trần đưa vào linh hồn chi lực, xốc lên ngọc nhét, linh hồn chi lực chậm rãi thăm dò vào bình ngọc ở trong. Ni mã, cái nào con rùa con bê đem bảo vật cầm đi. Long Trần khí gào thét, cái này bình ngọc ở trong có 10 trượng vuông không gian, thế nhưng mà bên trong rỗng tuếch, mau cũng không có một căn. Ba, Long Trần giận không thể nuốt, liều chết liều sống kết quả là, chỗ tốt gì đều không có kiếm đến. Tức giận đến Long Trần muốn điên rồi, cái kia cái chai bị Long Trần một thanh nhét nát bấy. Khục khục, người trẻ tuổi không muốn lớn như vậy hỏa khí mà bỗng nhiên một cái phiêu hốt bất định thanh âm, tại Long Trần vang lên bên tai. Long Trần chấn động, trong tay phi cầu vồng kiếm nơi tay, bảo vệ quanh thân chỗ hiểm, linh hồn chi lực tản ra, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Ngươi là ai? Long Trần lạnh giọng hỏi. Không thể tưởng được qua nhiều năm như vậy, vậy mà sẽ có người xông đến nơi đây, thật đúng là lợi hại a. Người trẻ tuổi, người rất không tồi. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, nhưng là nghe không theo là từ đâu cái phương vị vang lên, càng nghe không xuất ra là nam hay là nữ. Thỉnh hiện thân gặp mặt Long Trần đạo, không biết đối phương là địch là bạn, Long Trần như trước bảo trì cảnh giác, cái này thí luyện động có chút quỷ dị, Long Trần không dám khinh thường chút nào. Oanh, bỗng nhiên phía trước thạch bích sụp đổ, dọa Long Trần nhảy dựng, vội vàng hướng về sau rút lui, nhưng là Long Trần phát hiện, vách tường sụp đổ về sau, xuất hiện một cái khác tĩnh thất. cái kia trong tĩnh thất đồng dạng có một cái đài cao, trên đài cao để đó một ngụm hơn một xích lớn nhỏ thanh đồng cổ chung. Chàng trai, ta đã hiện thân rồi, người không đến thăm viếng thoáng một phát bổn tọa sao? Cái kia chuông đồng bỗng nhiên phát ra một giọng nói, thanh âm già nua, giống như già trên 80 tuổi lão giả phát ra. Long Trần cả kinh, chuông đồng vậy mà có thể phát ra âm thanh, Long Trần hướng bốn phía nhìn một cái, xác định không có gì kỳ quặc, mới chậm rãi hướng chuông đồng đi đến. Khoảng cách tới gần, Long Trần mới phát hiện, cái kia chuông đồng quanh thân rách nát không chịu nổi, thượng diện vết rạn rậm rạp, bên cạnh càng là thiếu một khối lớn, phảng phất bị đại chùy nện qua. Tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt, xem thường bổn tọa sao? Cái kia chuông đồng bỗng nhiên cả giận nói, hiển nhiên Long Trần ánh mắt, khiến nó có chút bất mãn. Long Trần chợt nhớ tới cái gì, cả giận nói, có phải hay không ngươi đem thiên địa linh nguyên cho uống trộm? Khục khục, trộm, nhiều khó nghe, bổn tọa khát nước, mượn thoáng một phát mà thôi. Cái kia chuông đồng có chút lúng túng nói. Ta đi đại gia mày, lão tử cửu tử nhất sinh lấy được bảo bối, lại bị ngươi cho uống. Long Trần lập tức giận dữ, trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái đại chùy tử, hung hăng mà đối với cái kia khẩu phá trung đập tới. Oanh, Long Trần một cái búa xuống dưới, kết quả cái kia có thể so với bàn tròn lớn nhỏ, trung phẩm pháp khí cấp búa tạ, tại va chạm vào cái kia chuông đồng thời điểm, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Long Trần tức thì bị khủng bố khí lãng đánh bay, hung hăng đâm vào trên tường, lại bị bắn đi ra, chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến. Ngọa tào, người cũng dám nện bổn tọa, người không muốn lăn lộn có phải không? Cái kia chuông đồng giận dữ, đi ni mã, người trộm lão tử thứ đồ vật, người còn có lý. Long Trần nghe được giận dữ, thiên địa linh nguyên bị trộm đi rồi, hắn nộ khí bốc lên, lại lấy ra một cây đại đao, một đạo đao khí đối với cái kia khẩu chuông đồng chém tới, bất ngờ sử dụng khai thiên chiến kỹ. Ông, đương đao khí va chạm vào chuông đồng thời điểm, chuông đồng phía trên vậy mà hiện ra quang mang nhàn nhạt, Long Trần đao ảnh vậy mà lập tức bị chấn chính bột mịn. Tiểu tử, người nếu không biết cấp bậc lễ nghĩa, lão phu cần phải thu thập cái kia chuông đồng không khỏi giận dữ. Người đặc sao nếu biết rõ cấp bậc lễ nghĩa, tự cũng không trộm người ta thứ đồ vật rồi, người cái này lão cái thứ không biết xấu hổ. Long Trần chỉ vào chuông đồng chửi ầm lên, này thiên địa linh nguyên đối với hắn quá trọng yếu, cứ như vậy không có, lại để cho Long Trần trước kia ước mơ thoáng cái đều biến mất, Long Trần tức giận đến muốn điên rồi. Khục khục, cái này hay như là ta không đúng, nhưng là ai biết đã nhiều năm như vậy rồi, lại vẫn có người lại tới đây. Cái kia chuông đồng hiển nhiên có chút đối lý, thoáng chột dạ đạo. Đem ngươi ăn tươi thiên địa linh nguyên nhổ ra. Long Trần trực tiếp lấy ra một cái thùng gỗ, đặt ở chuông đồng trước mặt đạo. Ngươi đây là muốn uống lão phu nước tiểu sao? Cái kia chuông đồng lạnh lùng thốt, ta đi đại gia mày. Long Trần giận dữ, nó vừa nói như vậy, coi như là giao ra thiên địa linh nguyên, Long Trần làm sao dám uống. Trực tiếp một cây thùng nện ở chuông đồng trên, kết quả thùng gỗ bạo vỡ đi ra. Đã đủ rồi, nếu không phải xem tại ngươi là đồng hương phân thượng, lão phu sớm liền thu thập ngươi rồi, ngươi tin hay không? Ta gây ra một điểm thần uy, có thể đem ngươi chấn đắc thịt nát xương tan. Bành, đáp lại chuông đồng lại là một cây thùng, Long Trần quát mắng, ngươi đặc sao đương ta là ngu ngốc sao? Ngươi chung quanh những phù văn kia tạo thành trật tự thần liên đem ngươi một mực khóa chết, đến nha, ngươi chấn ta một cái thịt nát xương tan thử xem. Ngươi vậy mà có thể chứng kiến trật tự thần liên, cái kia khẩu chuông đồng ngữ khí hiển nhiên có chút khiếp sợ. Long Trần thở phì phì mặc kệ nó, thiên địa linh nguyên không có. Hắn khôi phục bản thân nguyện vọng hóa thành bọt nước, còn có cái gì dễ nói, cái này khẩu chuông đồng bị hư hao như vậy, đoán chừng là rút lấy thiên địa linh nguyên chữa trị bản thân rồi, căn bản không có còn thừa cho hắn. Mà cái này khẩu phá trung ở chỗ này, Long Trần tuy nhiên nhìn không tới, nhưng là nhạy cảm giác, có thể cảm giác được trong hư không, vô số nhìn không thấy xiềng xích, đem cái kia chuông đồng một mực khóa chết, cùng tù phạm đồng dạng, cho nên Long Trần mới không sợ nó. Chàng trai, lão phu tuy nhiên uống trộm ông trời của ngươi địa linh nguyên, nhưng là hội đền bù tổn thất ngươi, ngươi yên tâm đi, chúng ta tới tự cùng một chỗ, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Cái kia chuông đồng bỗng nhiên mở miệng nói, lời của nó lại để cho Long Trần hơi sững sờ, cùng một chỗ. Chương 822, trong truyền thuyết thần khí Đông Hoang Trung. Lão phu không phải nói nha, chúng ta là đồng hương, ngươi là từ Đông Hoang đến a. Cái kia khẩu chuông đồng mở miệng nói. Long Trần ngẩn ngơ, không nghĩ tới cái này khẩu chuông đồng vậy mà biết rõ hắn xuất xứ, bất quá Long Trần không nói chuyện. Hắn cũng không thể bằng hắn một câu, tự tin tưởng nó. Phải biết rằng cái này thí luyện động quỷ dị hung ác, cái kia 108 đạo cột đá, có thể nhìn xem Long Trần chiến kỹ thuật pháp, thậm chí có khả năng hiểu rõ Long Trần trí nhớ, nếu không tự sẽ không xuất hiện huyết ẩm tồn tại. Cho nên, cái này khẩu chuông đồng nói ra Long Trần đến từ Đông Hoang, Long Trần mới đầu chấn kinh rồi thoáng một phát, sau đó tự lại khôi phục bình tĩnh, hắn không có mở miệng. Cái này khẩu chuông đồng phi thường cổ quái, đã tổn hại thành cái kia bộ dáng rồi, hơn nữa lại bị vô số trật tự thần liên khóa, nhưng là pháp khí đụng phải nó, đều lập tức nứt vỡ, tựu cùng cám làm thành bình thường, không chịu nổi một kích. Hắc hắc, tiểu tử ngươi rất có ý tứ, khi thì lỗ mãng giống như ngu ngốc, khi thì giảo hoạt như hồ ly, thật là một cái hiếm thấy, cái kia chuông đồng cười hắc hắc đạo. Nói ra mục đích của ngươi Long Trần không thích vòng vo, đi thẳng vào vấn đề đạo. Dẫn ta ly khai tại đây, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi cường đại như vậy tồn tại, để cho ta một cái nho nhỏ tiên thiên thái điểu, giúp ngươi ly khai tại đây. Long Trần âm thanh lạnh lùng nói, ta không có nói đùa, nói ra chúng ta rất có duyên phận, ta ở chỗ này bị khóa được quá lâu, đám hỗn đản này rút lấy của ta bổn nguyên chi lực, ủng hộ cái này thí luyện chi địa vận chuyển, hôm nay ta đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng. Nếu như ngươi không đem ta mang đi ra ngoài, ta dùng không được bao lâu, sẽ hao hết sạch bổn nguyên chi lực, theo trên cái thế giới này tan thành mây khói. Ta bản vi khí linh, bổn nguyên chi lực tựu là tánh mạng của ta chi lực, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn báo thù lao. Chuông đồng trong thanh âm, mang theo một tia nghiêm túc nói. Ta làm sao biết, ta cứu được ngươi về sau, ngươi có thể hay không giết ta, nói cho ngươi lời nói thật, ngươi tình huống như vậy ta đã là lần thứ ba gặp. Trước hai tên gia hỏa đều bị ta cho chơi chết rồi, hơn nữa còn chiếm được không ít chỗ tốt, nhưng là tại trên người của ngươi, ta cảm nhận được bất an, hơn nữa ta có dự cảm tại trên người của ngươi, ta không chiếm được chỗ tốt gì. Long Trần thập phần thẳng thắn thành khẩn địa lắc đầu nói. Chỗ tốt sao, ta tạm thời khẳng định cho không được ngươi, nhưng là chờ ta phản hồi Thiên Vũ Đại Lục về sau, nhất định sẽ cho ngươi thiên đại kinh hỉ. Ta phải như thế nào mới có thể tín nhiệm ngươi? Long Trần hỏi, Long Trần cảm thụ không đến chuông đồng uy áp. Nhưng là Long Trần trực giác nói cho hắn biết, cái này khẩu phá trung lai lịch hội lớn đến hù chết người, nếu không cũng sẽ không như thế bị khóa ở tại đây rồi. Hơn nữa vạn nhất nó là một ngụm hung binh, như vậy Long Trần chẳng phải là muốn xong đời, cho nên Long Trần vẫn còn có chút do dự. Cái kia Đông Hoang Trung ba chữ, đáng giá ngươi tín nhiệm sao? Cái kia khẩu chuông đồng đã trầm mặc sau nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần tâm thần kịch chấn, hoảng sợ nói, Đông Hoang Trung. Đây không phải là thần thoại thời đại thần khí sao? Nghe đồn Đông Hoang Trung chính là Đông Hoang thủ hộ thần khí, trấn áp Đông Hoang số mệnh. Tại Phượng Minh Đế quốc lúc, truyền lưu thần thoại trong chuyện xưa nói, Thiên Vũ Đại Lục càng có 5 cái khối, nhưng là cũng không phải như bây giờ, lúc kia ngũ đại khu vực, Đông Hoang vi 5 vực đứng đầu, là cường đại nhất. Truyền thuyết mặt khác vực cũng có thần khí trấn áp số mệnh, nhưng là Đông Hoang Trung vi ngũ đại thần khí đứng đầu, lực áp mặt khác 4 vực, lại để cho Đông Hoang đã trở thành 5 vực độc tôn. Nhưng này dù sao đều là thần thoại câu chuyện, không có mấy người tin tưởng, chỉ có một chút lão nhân, ưa thích cho bọn nhỏ giảng thuật những hư vô mờ mịt kia thứ đồ vật. Nhưng là hôm nay đương cái này khẩu chuông đồng giảng ra Đông Hoang Trung ba chữ kia thời điểm, ba chữ kia thật giống như ba cái đại chùy hung hăng địa nện ở Long Trần tâm khảm trên. Nhìn xem chỉ có hơn một xích cao, quanh thân che kín vết dạn, tùy thời đều bạo liệt ra đến bộ dáng, Long Trần thật sự rất khó bắt nó cùng trong truyền thuyết thần khí liên lạc với cùng một chỗ. Thế nhưng mà Long Trần không biết vì cái gì, vậy mà đã tin tưởng nó nói lời, cái kia là tới từ ở cửu tinh bá thể quyết trực giác, loại này trực giác cho tới bây giờ sẽ không đã lừa gạt hắn. Ta muốn làm như thế nào, mới có thể giúp ngươi? Long Trần trầm giọng nói, ngươi tương tin lời của ta, chuông đồng có chút ngoài ý muốn đạo, ta tin tưởng. Long Trần gật đầu, cảm ơn tín nhiệm của ngươi, như vậy tự giảm bớt ta rất nhiều phiền toái, nếu như ngươi hỏi quá nhiều, ta tự khó xử rồi, bởi vì có rất nhiều chuyện. Ta là không thể nói. Đông Hoang Trung thở dài một hơi đạo. Đã lựa chọn tín nhiệm, ta tự cũng không đi lề mề, ta trợ giúp tiền bối, cũng là trợ giúp tự chính mình, hy vọng có một ngày ta gặp rủi ro thời điểm, tiền bối cũng là hội xuất thủ cứu giúp. Long Trần cười nói, ha ha ha, tốt tính cách, yên tâm đi, lão phu cũng không phải là nguyện ý nợ nhân tình người, đến đây đi, đầu tiên ta dạy cho ngươi như thế nào cởi bỏ những trật tự này dây chuyền. Long Trần phản hồi đại sảnh, một kiếm chạm tại đại địa phía trên. Sắc bén phi cầu vòng kiếm, trực tiếp đem trên mặt đất chém ra một cái khe. Nhẹ nhàng xốc lên khe hở, Long Trần lập tức chứng kiến một phương hơn một trượng dưới mặt đất không gian. Tại cái không gian này nội, vô số trận văn như là mãng xà bình thường đến hồi bắt đầu khởi động, phức tạp vô cùng. Nơi này chính là toàn bộ thí luyện địa đầu mối chỗ, cũng là cả đại trận mắt trận, tự là nó khống chế được toàn bộ thí luyện động vận tác. Nó càng không ngừng rút ra Đông Hoang Trung lực lượng, đến vận chuyển toàn bộ thí luyện động. Theo lý thuyết Đông Hoang Trung sớm nên chịu không được loại này tiêu hao, bởi vì hao hết năng lượng mà hồn phi phách tán. Đông Hoang Trung nói bỗng nhiên một đoạn thời gian rất dài, cái này thí luyện địa đình chỉ vận hành, có rất ít cường giả tới thí luyện rồi, vì vậy Đông Hoang Trung tiêu hao tựu nhỏ hơn rất nhiều, chậm rãi nó đã tìm được phương pháp, lại đem cái này đại sảnh trong bảo khố gửi bảo khí cùng vật phẩm khác năng lượng đều cho hấp thu, như vậy nó có thể duy trì càng dài tánh mạng. Long Trần biết rõ, Đông Hoang Trung nói trong khoảng thời gian này, tựu là chỉ vạn cổ lộ nứt vỡ, nơi đây bị chôn, chỉ có tiêu tộc đệ tử, ngẫu nhiên đến cấp thấp thí luyện địa bang bang vận khí, cho nên nó mới có thể còn sống sót. Hiển nhiên Đông Hoang Trung cũng không biết, vạn cổ lộ xảy ra chuyện gì, hắn nói nó bị khóa ở tại đây quá lâu, thời gian đều không thể tính toán. Chín văn giao hội đích chính trung tâm, tựu là trận văn tiết điểm, hủy diệt nó là được rồi, nhớ kỹ nhất định phải dùng lôi đình chi lực, không muốn dùng vũ khí trực tiếp đụng vào, nếu không ngươi sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Đông Hoang Trung thanh âm trong đại sảnh quanh quẩn, hiển nhiên nó cũng chú ý tại đây. Long Trần gật gật đầu, nhìn xem cái kia rậm rạp chằng chịt phù văn vận chuyển tuyến đường ở bên trong, chín đạo cự đại phù văn lưu giao hội đích chính trung tâm có một cái điểm đỏ, chỗ đó chính là của hắn mục tiêu. Hít sâu một hơi, một chỉ điểm ra, một đạo lôi đình chi mũi tên bắn tại cái đó điểm đỏ phía trên, trong lúc đó sở hữu phù văn thoáng cái đình chỉ vận chuyển, bất quá vừa mới dừng lại, bỗng nhiên cấp tốc chuyển động. Nguy rồi, độ mạnh yếu không đủ, trận văn rối loạn, mau lui lại, Đông Hoang Trung vội vàng nói. Không đợi Đông Hoang Trung nhắc nhở, Long Trần đã bắt đầu toàn lực lui về phía sau rồi, đồng thời triệu hồi ra thần hoàn cùng chiến thân, trước người tạo thành mạnh nhất phòng hộ, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, những trận văn kia như là sôi loạn tránh, đã biết rõ không ổn. Oanh, đại điện nứt vỡ, như là sóng biển cấp tốc hướng bốn phía tuôn ra, Long Trần bị khủng bố khí lãng đánh trúng, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người như là giống như sao băng, hung hăng địa đâm vào trên vách tường, tường kia vách tường bị Long Trần cho đụng ra một cái động lớn, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên thoáng cái sụp đổ, Long Trần trước mắt một hắc, cái gì đều nhìn không thấy rồi. Tiểu tử, ngươi không sao chớ? Long Trần chợt nghe một thanh âm trong đầu vang lên, không khỏi ngẩn ngơ. Ngươi vào bằng cách nào? Long Trần kinh hãi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, Đông Hoang Trung vậy mà tiến nhập Long Trần trong thức hải, hắn vậy mà không có bất kỳ kháng cự năng lực. Không có gì ngạc nhiên, tuy nhiên ta hiện tại cơ hồ dầu hết đèn tắt, điểm ấy tiểu bổn sự vẫn phải có. Bất quá không thể tưởng được, người thức hải thật không ngờ to lớn, coi như là hồn tu, tại ngươi cảnh giới này cũng không có khả năng có khủng bố như thế hồn lực a. Ồ, trách không được vì thiên địa linh nguyên, hội tức giận như thế, nguyên lai tiểu tử ngươi linh cốt bị người đào đi rồi, ngoan độc đó a. Ta ở bên trong cái đi, linh huyết cũng bị tháo nước rồi, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngươi linh căn, ai nha? Long Trần cảm giác Đông Hoang Trung tại điều tra thân thể của mình, nhưng là khi thấy đan điền của mình thời điểm, Đông Hoang Trung phát ra một tiếng kêu đau đớn, giống như bị tổn thất nặng. Tiền bối ngươi không sao chớ? Long Trần vội vàng hỏi. Không có việc gì, cái kia Đông Hoang Trung đáp lại một câu về sau, trực tiếp lâm vào trầm mặc, phảng phất đang trầm tư cái gì. Long Trần, về chuyện của ta, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Sau một lúc lâu, Đông Hoang Trung đạo. Tiền bối yên tâm, tiểu tử miệng nghiêm lắm. Long Trần đạo, hắn cũng không phải là người nhiều chuyện. Cái kia tốt, ta cần tại ngươi trong thức hải, nghỉ ngơi một chút, trong khoảng thời gian này ta khả năng không giúp được ngươi cái gì, chính ngươi chú ý an toàn. Đông Hoang Trung nói xong cũng không nói gì nữa, hẳn là tiến nhập nào đó trạng thái. Long Trần cảm ứng thoáng một phát chung quanh, phát hiện trận pháp bị phá hư rồi, thí luyện đất sụp sụp, chung quanh ngạnh như kim cương, bùn đất không có phù văn gia trì mà biến thành xốp bùn đất. Long Trần dọc theo bùn đất một đường hướng lên bò, tựa như một chỉ địa thử đồng dạng, một mực hướng lên toàn, có đôi khi còn gặp được nham thạch, Long Trần không thể không nứt vỡ nham thạch, tiếp tục hướng trên. Nếu có Quách Nhiên tiểu tử này tại thì tốt rồi, hắn đào móc công cụ có thể giúp đỡ đại ân. Một đường thẳng lên, Long Trần không biết đào bao lâu, chung quanh áp lực càng ngày càng nhỏ, Long Trần biết rõ đây là nhanh đến mặt đất rồi. Quả nhiên lại về phía trước đào hơn 10 trượng, bỗng nhiên phía trước ánh sáng lộ ra, Long Trần nhảy ra bùn đất, phát hiện tại đây vậy mà tạo thành một cái phương viên mấy trăm dặm hố to. Thoáng suy nghĩ một chút dễ hiểu, địa huyệt sụp đổ, tại đây đi theo trầm xuống rồi, xem ra cái này thí luyện địa xem như phế bỏ. Lão tử rốt cục đi ra, Long Trần bỗng nhiên một tiếng dương thiên trường rít gào, âm thanh chấn vân tiêu, áp lực trong lòng khẩu hờn dỗi, đều theo một tiếng này thét dài phát tiết ra ngoài. Lần này thí luyện, thật sự là quá kinh khủng, thiếu chút nữa tựu đã bị chết ở tại bên trong, hôm nay tái hiện dưới ánh mặt trời, Long Trần thậm chí có một loại dục hỏa trùng sinh cảm giác. Cẩn thận hồi tưởng đoạn đường này sông cửa, luận đến thu hoạch lớn nhất, Long Trần cho rằng cũng không phải cung khải tinh rất nhanh tăng lên, cũng không phải bảo khí phi cầu vòng kiếm, mà là hắn đánh bại chính mình về sau, tâm tình tăng lên. Hiện tại Long Trần cùng theo vào nhập thí luyện trước khi Long Trần hoàn toàn không giống với lúc trước, trước kia Long Trần là một thanh lưỡi dao sắc bén, bộc lộ tài năng, làm cho không người nào có thể nhìn gần. Mà bây giờ Long Trần, giống như là một thanh thần binh, thu nhập trong vỏ, đem hết thảy mũi nhọn đều thu liếm, hắn hiện tại, ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại thần quang nội liếm, tùy thời đều tách ra thần hy chiếu sáng muôn đời. Tại cảnh giới bên trên, Long Trần cảm giác mình tăng lên nhiều lắm, hiện tại hắn tâm càng thêm bình tĩnh cùng lạnh nhạt, càng phát ra tùy tâm sở dục rồi. Nhìn thoáng qua sau lưng hố to, Long Trần trong nội tâm đối với tiêu tộc sinh ra nồng đậm cảm kích, tiêu tộc đối với Long Trần trợ giúp quá lớn. Ly khai hố to, Long Trần tiếp tục hướng vạn cổ lộ ở chỗ sâu trong bước đi, hắn hiện tại, đối với lực lượng của mình tin tưởng tràn đầy. Chương 823, có thể vượt qua cái này một lớp. Vạn cổ lộ, vậy mà biến thành cái này bức bộ dáng, quả thực lại để cho người không dám tin. Long Trần về phía trước chạy vội, xuyên qua ba đạo thâm uyên, bỗng nhiên trong đầu vang lên Đông Hoang Trung thanh âm, trong thanh âm tràn đầy tiếc hận. Tiền bối, ngài không phải cần nghỉ ngơi sao? Long Trần không khỏi hỏi, ta nói nghỉ ngơi, là chỉ tại ngươi trong thức hải tu dưỡng, không cách nào trợ giúp ngươi đối với phó địch nhân, bất quá không chậm trễ ta với ngươi trao đổi, ta có thể thông qua ngươi tầm mắt, quan sát đi ra bên ngoài cảnh tượng. Nghĩ đến lúc trước vạn cổ lộ là bực nào huy hoàng, hôm nay lại bị đánh cho tàn phế, cảnh hoang tàn khắp nơi, làm cho lòng người sinh cảm khái a. Đông Hoang Trung thở dài nói. Tiền bối, ngài nhìn thấy qua vạn cổ lộ huy hoàng thời kỳ. Long Trần cả kinh, bất quá sau khi hỏi xong, cảm giác mình hỏi có chút ngu xuẩn, Đông Hoang Trung là trước bị khóa ở tại đây, sau đó vạn cổ lộ mới nứt vỡ. Ân, ta bị phong ấn ở tại đây thời điểm, vạn cổ lộ hết thảy đều là hảo hảo, chẳng qua nếu như không phải vạn cổ lộ nứt vỡ, ta chỉ sợ sớm đã không tồn tại rồi. Đông Hoang Trung đạo, tiền bối, ta muốn hỏi ngài một vài vấn đề, nếu như liên quan đến mẫn cảm thứ đồ vật, ngài có thể không trả lời? Long Trần hỏi dò, trong lòng của hắn có rất hơn nghi hoặc. Hỏi đi, có thể nói ta đây tự nhiên sẽ nói, mà có nhiều thứ không phải ngươi cái này cấp bậc đích nhân vật phải biết, sẽ cho ngươi mang đến quá lớn nhân quả. Đông Hoang Trung đạo. Long Trần gật gật đầu, chỉ sợ đây hết thảy liên lụy lấy cực kỳ khủng bố bí mật, Long Trần cái này nho nhỏ tiên thiên cảnh, hiển nhiên còn chưa đủ tiếp xúc bí mật này tư cách. Tiền bối, ngài là như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Long Trần hỏi, phản bội. Đông Hoang Trung trả lời thập phần dứt khoát. Phản bội, chẳng lẽ? Long Trần trong lòng dùng mình, tốt như nghĩ tới điều gì, nhưng là Đông Hoang Trung rõ ràng không muốn làm cho tự mình biết nhiều như vậy, Long Trần dứt khoát đem lời nuốt trở vào. Ta muốn biết, tư chất của ta nếu như tại cổ đại, xem như cái gì cấp bậc? Long Trần hỏi, hắn rất muốn biết, tại sao phải hỏi như vậy? Đông Hoang Trung hỏi, bởi vì tại đương thời, cùng giai bên trong, ta đã xem như người nổi bật rồi, nhưng là tiến vào vạn cổ lộ khảo hạch, ta phát hiện, ta cùng cổ đại thiên kiêu, giống như kém rất xa. Long Trần thành thật thật địa đạo. Ngươi như vậy chiến lực, dĩ nhiên cũng làm có thể xem như đỉnh tiêm. Xem ra hiện tại thế giới, thật sự đại biến dạng rồi. Đông Hoang Trung thở dài nói. Long Trần một hồi im lặng, mặc dù biết Đông Hoang Trung bất quá là cảm khái mà thôi, nhưng là loại này ngữ khí, có chút đả thương người, tuy nhiên Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, như trước cảm thấy rất không được tự nhiên. Dùng tư chất của ngươi, cho dù ở ta thời đại kia, có lẽ coi như là tuyệt đỉnh thiên tài rồi, đáng tiếc ngươi linh căn, linh huyết, linh cốt đều bị đào đi rồi, lại tốt thiên phú cũng phế đi. Ngươi bây giờ thực lực, tại ta thời đại kia, miễn cưỡng xem như bình thường, trung đẳng đều không tính là, bất quá ngươi bởi vì tu luyện công pháp, sự chiến lực của ngươi, tăng lên tới trung đẳng tả hữu. Đông Hoang Trung đạo, tiền bối, ngài biết rõ ta công pháp lai lịch? Long Trần không khỏi hỏi. Không biết, chỉ là đoán, hơn nữa ngươi trong đan điền có một dạng đáng sợ thứ đồ vật, không cho phép ta thăm hỏi, cho nên về chuyện của ngươi, ta không dám nói lung tung. Đông Hoang Trung có chút kiêng kỵ đạo. Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, mà ngay cả trong truyền thuyết thần khí đều không thể thăm hỏi Hỗn Độn Châu, cái này Hỗn Độn Châu đến cùng là lai lịch gì? Đông Hoang Trung vậy mà dùng đáng sợ hai chữ để hình dung, đây quả thật là đáng sợ. Long Trần cố tình muốn hỏi Cửu Tinh Bá Thể Quyết sự tình, nhưng là hiển nhiên Đông Hoang Trung thập phần kiêng kỵ, không muốn nói và Long Trần sự tình. Sống vô số năm, kỳ thật Long Trần ngươi là ta đã thấy cường đại nhất người, có lẽ ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Đông Hoang Trung mở miệng nói. Tiền bối không phải nói, ta tư chất chỉ có thể coi là sao? Long Trần khó hiểu, tư chất lại không có nghĩa là hết thảy, trên thực tế cường giả sở dĩ trở thành cường giả, bọn họ đều là bị bước đi ra, cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Cường giả thủ biết tiên tri bọn hắn tại sao phải trở nên mạnh mẽ, bởi vì một khi biến yếu, bọn hắn không riêng chính mình muốn chết không có chỗ chôn, mà ngay cả người bên cạnh cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Theo ngươi tiến vào thí luyện địa thời điểm, ta mà bắt đầu chú ý tới ngươi rồi, tại thứ 8 quan thời điểm, dù cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh, ngươi chưa bao giờ sợ hãi cùng lùi bước, ta tin tưởng trong lòng ngươi có tất thắng tin tưởng. Bởi vì ngươi không thể chết được, ngươi nếu như chết rồi, người bên cạnh ngươi cũng sẽ cùng theo chết, ngươi muốn thủ hộ bọn hắn, mà cửa ải cuối cùng, đối mặt so với chính mình càng cường đại hơn chính mình, người y nguyên buông tha cho ưu thế của mình, lựa chọn dốc sức liều mạng. Cái này rất ngu xuẩn, nhưng cường giả nhất định phải có đủ loại này ngu xuẩn tố chất, tại bị phong ấn thời điểm, ta đã thấy rất nhiều người, vẫn lạc tại dưới đao của mình. Trên thực tế cái này thí luyện chính là một cái sát cục, lúc trước sáng tạo cái này thí luyện chi nhân, là cái hung ác gốc dạ, trên đường đi tựu là đạp trên vô số thi cốt đi tới. Cho nên nàng xưng hô cái này thí luyện địa vi vô địch thí luyện, vô địch tựu là đối mặt cường đại trở lại lại hung tàn địch nhân, như trước bảo trì vô địch chi tâm, dù là người kia tựu là tự mình, một cái chính mình không cách nào chiến thắng chính mình. Long Trần ngươi tất thắng tín niệm, là ta đã thấy nhất kiên định, ta tin tưởng ngươi trải qua vô số tôi luyện, mới đản sinh ra như thế kiên định tín niệm. Không cần quan tâm đến tư chất, thiên đạo tuần hoàn vòng đi vòng lại, được mất luân chuyển, cắt không thể chấp nhất đông hoang chung lời nói thấm thiên đạo. Long Trần trong lòng giật mình, được mất luân chuyển, có phải hay không chỉ chính mình đã mất đi linh huyết, linh căn, linh cốt, mới lấy được cửu tinh bá thể quyết. Đây là tại nhắc nhở ta sao? Long Trần thoáng cái nghĩ tới nếu như không phải mình đã mất đi linh căn, không có đan điền, căn bản không cách nào tu hành cửu tinh bá thể quyết, chẳng lẽ cái này một ẩm một mổ hẳn là tiền định. Cái này đông hoang chung khẳng định biết chút ít cái gì, nhưng là không chịu nói thẳng, đây là cố ý để điểm chính mình sao? Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Long Trần chặn lại nói, ha ha, không tệ, như thế ngộ tính, xác thực kinh người, khó trách. Đông Hoang Trung nói đến một nửa, càng làm lời nói cho nuốt trở về rồi. Tiền bối ta muốn mời ngài giúp ta một cái bể bộn. Long Trần nhìn nhìn linh hồn trong không gian Tiểu Tuyết đạo, hôm nay Tiểu Tuyết tại linh hồn trong không gian nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không biết Long Trần cùng Đông Hoang Trung đối thoại. Không có tác dụng đâu, nó cơ duyên xảo hợp đã lấy được biến dị, mấy lần đột phá xứng đáng gông cùng xiềng xích. Nhưng là cơ duyên cũng có cuối cùng, cơ duyên của nó đã hết, không cách nào tiếp tục tăng lên, bất luận cái gì dược thạch không linh đông hoang chung không cần. Long Trần nói xong, đã minh bạch Long Trần ý tứ. Nghe đến đó, Long Trần không khỏi trong lòng trầm xuống, Tiểu Tuyết là Long Trần một khối tâm bệnh, Tiểu Tuyết đã đến tiên thiên cảnh, đã đạt tới cực hạn, không cách nào tiếp tục tăng lên. Bất kể là thiên đạo quả, hay vẫn là thuế phàm thần dịch, hay vẫn là mặt khác vô số phương pháp, Long Trần đều thử qua rồi, đối với Tiểu Tuyết mà nói cũng không có hiệu rồi. Hôm nay mà ngay cả Đông Hoang Trung đều nói Tiểu Tuyết không cách nào tiến hóa rồi, cái kia nói rõ Tiểu Tuyết thật sự đã đến cuối cùng, hôm nay Long Trần càng ngày càng mạnh, mà Tiểu Tuyết đã bị Long Trần xa xa địa bỏ qua rồi. Cùng một chỗ sóng vai chiến đấu thời gian một đi không trở lại, Long Trần cũng không phải quan tâm Tiểu Tuyết chiến lực, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, từ khi phát hiện mình không thể vào giai về sau, Tiểu Tuyết tự trở nên giàu dĩ không vui rồi. Đối với cái gì hào hứng đều không cao, mỗi ngày tự trốn ở Long Trần linh hồn trong không gian, không chịu đi ra, lại để cho Long Trần rất là bất đắc dĩ. Nếu như là lão phu toàn thịnh thời kỳ, còn có thể cải biến bộ phận thiên địa pháp tắc, vì nó chống đỡ khai thiên địa gông cùng xiềng xích, nhưng là vậy cũng tối đa có thể giúp nó tấn thăng đến cửu giai mà thôi, muốn tiếp tục, tự thật sự nghịch thiên thiếu phương pháp rồi. Đông Hoang Trung tiếp tục nói. Cái gì, chỉ cần tiền bối có thể khôi phục, sẽ có thể giúp trợ Tiểu Tuyết tấn chức. Long Trần nghe xong không khỏi đại hỉ. Thế nhưng mà ta muốn khôi phục, chỉ sợ rất khó rất khó, hơn nữa tự tính toán nó tấn chức cửu giai, người đã đến rất cao cảnh giới, bề ngoài giống như không có gì ý nghĩa a. Đông Hoang Trung không khỏi cười khổ nói, không có quan hệ, tiền bối có cái gì cần muốn giúp đỡ cứ việc phân phó, chỉ cần Long Trần có thể giúp được việc, tuyệt đối không có hai lời. Long Trần đạo. Bất quá là một đầu bình thường sủng vật mà thôi, ngươi làm như vậy đáng giá sao? Đông Hoang Trung có chút khó hiểu đạo, tiền bối có chỗ không biết. Tiểu Tuyết thực sự không phải là sủng vật của ta, nó từ nhỏ hãy theo ta, ăn hết vô số khổ, mấy lần vì ta thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Nó là đồng bọn của ta, tuy nhiên ta hiện tại đầy đủ mạnh, nhưng là ta hy vọng nó có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, có thể tiếp tục cùng ta sóng vai chiến đấu. Long Trần thập phần thành khẩn địa đạo. Ngươi thật đúng là một cái trọng cảm tình ngu xuẩn tiểu tử, vậy mà đối với ma thú cũng động thực cảm tình, được rồi, ta đáp ứng ngươi, chờ ta khôi phục thực lực rồi, ta sẽ bang cái này bể bộn. Đông Hoang Trung bất đắc dĩ nói. Đa tạ tiền bối, trước đừng cảm ơn ta, thân thể của ta cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại không là hoàn toàn thể, muốn khôi phục, có thể cũng không dễ dàng, hay vẫn là đi một bước tính toán một bước a. Chúng ta tại vạn cổ lộ ở bên trong tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm được ta cần thứ đồ vật. Đông Hoang Trung đạo. Tốt, Long Trần vội vàng đáp ứng, bất kể thế nào nói, có Đông Hoang Trung tại, Tiểu Tuyết vấn đề sớm muộn có thể giải quyết, dù sao cũng là tồn tại trong truyền thuyết, đơn giản chắc có lẽ không lừa dối người. Tiền bối, chúng ta đi ở đâu? Long Trần hỏi, ta hiện tại thương so sánh trọng, không cách nào dùng thần thức thăm hỏi, may mắn của ngươi linh hồn chi lực, đối với ta có nhất định tầm bổ tác dụng, lại để cho thương thế của ta không đến mức biến trọng, chính ngươi tùy tiện đi thôi, có một số việc muốn xem cơ duyên Đông Hoang Trung Đạo. Tiền bối của ta linh hồn chi lực đối với ngươi có tẩm bổ tác dụng, ngươi có thể hấp thu của ta linh hồn chi lực sao? Như vậy há không phải có thể rất nhanh khôi phục? Long Trần đạo, ngốc lời nói, nào có đơn giản như vậy, tuy nhiên của ngươi linh hồn chi lực cường đại, nhưng là với ta mà nói bất quá là như muối bỏ biển, hơn nữa hấp thu của ngươi linh hồn chi lực, của ngươi linh hồn chi lực sẽ vĩnh viễn thiếu thốn một khối, tự coi như ngươi đồng ý, trong cơ thể ngươi tồn tại cũng sẽ không đồng ý. Yên tâm đi, đương ngươi kích giết địch nhân thời điểm, ta sẽ hấp thu linh hồn của bọn hắn chi lực tu dưỡng. Đông Hoang Trung cười nói, mặc dù có dằn dậy ý tứ hàm xúc, bất quá trong thanh âm nhiều hơn một tia thân thiết. Hiển nhiên Long Trần lại để cho hắn hấp thu của mình linh hồn chi lực, lại để cho Đông Hoang Trung có một ít cảm động, dù cho sống vô số tuế nguyệt kiến thức rộng rãi, nhưng là như Long Trần loại kinh nghiệm này vô số chém giết, tu hành đã đến tiên thiên cảnh, như trước bảo chỉ một khỏa tấm lòng son, người như vậy, nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Long Trần loại này một khi tín nhiệm, tự không đề phòng tình cảm, lại để cho Đông Hoang Trung cảm thấy thập phần ưa thích. Oanh, bỗng nhiên đại địa hơi khẽ chấn động, Long Trần cả kinh, vội vàng hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy xa xa quần sơn trong, bay lên chấn động sương mù, như vậy nên bụi đất tung bay cảnh tượng, chắc hẳn có người tại kịch chiến. Long Trần thân hình khẽ động, quanh thân lôi đình rậm rạp, thi triển lôi đình thuấn thân, như là một đạo lôi ảnh, bay nhanh mà đi, thẳng đến cái hướng kia. Bay qua một tòa núi cao, Long Trần về phía trước thò đầu ra, chỉ thấy mười mấy người ảnh, đang tại công kích một đầu khổng lồ ma thú, đương nhìn rõ ràng bên trong một cái người gương mặt lúc, Long Trần không khỏi hưng phấn không thôi. Ni mã, có thể tính lại để cho lão tử vượt qua cái này một lớp rồi. Chương 824, oan gia ngõ hẹp lại tụ họp đầu. Chỉ thấy phía trước trong sơn cốc, mười mấy cường giả, đang điên cuồng kịch chiến một đầu thiết giáp cự tích, cái kia cự tích thể chiều cao ngàn trượng, quanh thân lân phiến như là thiết giáp bảo hộ lấy nó. Cực lớn cái đuôi, như là thiên thần chi cây roi, quét ngang mà qua, dãy núi nứt vỡ, kỳ thật thập phần làm cho người ta sợ hãi, bước cái kia mười mấy người chật vật lui về phía sau. Kịch liệt chiến đấu, đã xử cả cái sơn cốc biến hình, cái kia mười mấy người đều là cao thủ trong cao thủ, tu vi chiến lực đều là nhị phẩm thiên hành giả, hơn nữa trong đó thậm chí có ba cái tam phẩm thiên hành giả. Cái này ba cái tam phẩm thiên hành giả bên trong, còn có một là Long Trần bằng hữu cũ Huyết U, lúc này Huyết U quanh thân ba loại bất đồng phù văn qua lại kích động, bộc phát ra ngập trời khí thế. Huyết U cơ hồ một người ngăn cản này đầu thiết giáp cự tích đại bộ phận công kích, mặt khác hai cái tam phẩm thiên hành giả, tắc thì ở bên cạnh kiềm chế, những người khác tắc thì tận dụng mọi thứ công kích, bất quá công kích của bọn hắn, rõ ràng không cách nào cho thiết giáp cự tích tạo thành hữu hiệu tổn thương. Như thế nào, ngươi nhận thức bọn hắn? Đông Hoang Trung thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Là của ta một cái đối thủ một mất một còn. Long Trần gật gật đầu, trong đầu cũng tại phi tốc vận chuyển. Tiền bối, ta muốn biết, ngài được hay không được đem ta khí tức trên thân che giấu. Long Trần đạo, cái này đương nhiên việc rất nhỏ, chỉ cần ta đem khí tức của ngươi thu lại là tốt rồi, ngươi muốn đánh lén bọn hắn. Bất quá ta có thể nhắc nhở ngươi, cái kia tóc dài ra hỏa, thế nhưng mà một cái cọng rơm hơi cứng, là tiên thiên thức tỉnh tam phẩm thiên hành giả, hơn nữa hắn hôm nay đã bắt đầu ngưng tụ loại thứ tư thiên đạo phù văn rồi. Thành tiểu tứ phẩm thiên hành giả đã là ván đã đóng thuyền sự tình, dùng ngươi bây giờ chiến lực đi công kích hắn, xác suất thành công rất thấp, đánh bạc tính quá lớn. Đông Hoang Trung nhắc nhở. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không sao, cùng hắn lại không là lần đầu tiên liên hệ rồi, lần trước một trận chiến biệt khuất vô cùng, lần này ta muốn hảo hảo theo sát hắn đấu một trận, hắn lần trước ở trước mặt ta trang một cái thiên đại bức, để cho ta phi thường khó chịu. Nhớ tới lần trước tại thí luyện trong động, Huyết U cái kia phó cao cao tại thượng, giống như người ta chúa tể, phất tay muốn bóp chết Long Trần thần sắc, tự lại để cho Long Trần phi thường khó chịu. Long Trần là kiêu ngạo, chỉ bất quá hắn không có ngạo khí, nhưng là hắn có ngông nghênh, hắn ngạo không biểu hiện tại bên ngoài, mà là tại hắn thực chất bên trong. Bị người như thế nhục nhã cùng xem thường, Long Trần nếu như không phẫn nộ, đó là vô nghĩa, chỉ có điều lúc ấy mặt lâm cuộc chiến sinh tử, hắn không có phẫn nộ tư cách, nhưng là hôm nay bất đồng, hắn rốt cục có thể toàn lực bạo phát. Ngươi chuẩn bị đánh lén hắn? Đông Hoang Trung đạo, không, hắn không có tư cách để cho ta đánh lén, ta muốn dùng thực lực chân chính đánh chết hắn, hơn nữa, ta không quá am hiểu ám sát, một khi công kích, tất nhiên không che giấu được sát khí, sẽ bị cảnh giác. Ám sát thất bại, vậy thì quá thật xấu hổ chết người ta rồi, cho nên ta hay vẫn là quang minh chính đại cùng hắn đối chiến, như vậy của ta nắm chắc càng lớn. Long Trần lắc đầu nói, vậy ngươi để cho ta che giấu khí thức của ngươi làm cái gì? Đông Hoang Trung rõ ràng có chút không hiểu, ta có kiện đại sự muốn làm, đến lúc đó ngài phối hợp ta thoáng một phát là tốt rồi. Long Trần cười hắc hắc, trong ánh mắt hiển hiện một vòng giảo hoạt. Oanh, Huyết u trong tay mực kiếm chạm ở đằng kia thiết giáp cự tích đầu lâu trên, một cỗ kinh khủng lực lượng, đem thiết giáp cự tích đầu lâu hung hăng địa nện ở trong đất bùn, toàn bộ đại địa lần nữa sụp đổ một tiết. Coi chừng, huyết u bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cái kia thiết giáp cự tích đầu lâu bị nện nhập trong đất, kết quả dài đến mấy trăm trượng cái đuôi, điên cuồng loạn vung, không có bất kỳ kết cấu, kết quả hai cái nhị phẩm thiên hành giả tránh né không kịp, bị cái đuôi giúp chúng, khủng bố lực lượng, trực tiếp đem bọn họ trừ thành huyết vụ. Long Trần trong lòng không khỏi cả kinh, cái này thiết giáp cự tích rốt cuộc là cái gì giống, như thế nào khủng bố như thế. Giống như không kém tại mộng kỳ xích mục thánh huyết hoàng. Long Trần không biết là, cái này đầu thiết giáp cự tích là một đầu biến dị ma thú, tuy nhiên huyết mạch thấp kém, nhưng là biến dị về sau, chiến lực khủng bố khôn cùng, có thể nói là thất giai ma thú bên trong bá chủ tồn tại. Nó quanh thân thiết giáp phía trên, đã đản sinh ra biến dị phù văn, cho dù là huyết u mực kiếm chạm tại trên người của nó, cũng không thể phá vỡ lân giáp của nó, phải biết rằng huyết u mực kiếm có thể là một thanh bảo khí. Chính là bởi vì nó khủng bố như thế, huyết u mới thấy cái mình thích là thèm, tình nguyện tốn hao đại lượng thời gian, bắt nó dụ xuất động huyệt, dẫn đến nơi đây bắt, chuẩn bị đem nó thu làm sủng vật. Trên thực tế cái này đầu thiết giáp cự tích chiến lực khủng bố, nhưng là nó có một cái chí mạng nhược điểm, tại nó hai mắt tầm đó, có một khối màu trắng lân phiến, cái này khối lân phiến có chút cùng loại với long nghịch lân. Nó là chạy đến sinh trưởng. Cái này khối lân phiến là nó duy nhất nhược điểm chỗ, chỉ cần có thể tập trung công kích cái địa phương này, muốn giết chết cái kia thiết giáp cự tích cũng không khó khăn. Dù sao huyết mạch không tinh khiết ma thú, tự tính toán biến dị, trời sinh nhược điểm như trước không cách nào che giấu, bất quá cái này đối với huyết u mà nói cũng không coi vào đâu, chỉ cần cùng người thời điểm chiến đấu, hắn đứng ở cái địa phương này thủ hộ vị trí này, như vậy thiết giáp cự tích tự không có bất kỳ sơ hở. Đến lúc đó hai người bọn họ phối hợp lại, đối với lẫn nhau mà nói đều là như hổ thêm cánh. Cả hai hợp lực, chiến lực hội tăng vọt đến khủng bố khôn cùng hoàn cảnh. Cho nên huyết u mỗi lần công kích, cố ý tránh mở thiết giáp cự tích chỗ hiểm, hắn cần nhờ lực lượng chinh phục đầu ma thú này, sau đó lại gieo xuống nô ấn. Nếu như dùng nguyền rủa suy yếu thiết giáp cự tích, như vậy tự tính toán cưỡng ép gieo xuống nô ấn, ma thú cũng sẽ không chịu phục, nó hội tùy thời nghĩ đến cắn trả, thời điểm chiến đấu, còn muốn đề phòng ma thú cắn trả, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Nhưng là nếu như dùng lực lượng của mình triệt để đem nó đánh phục rồi, sau đó lại thu làm sủng vật, như vậy sủng vật, trong lòng có lòng mang sợ hãi, cắn trả xác suất tất nhiên không thể cao, sau đó thông qua thủ đoạn, đối với ma thú tốt một chút, khiến nó buông tha cho đề phòng, có thể yên tâm chiến đấu. Rầm rầm rầm, huyết u sau lưng vô tận phù văn bắt đầu khởi động, khí tức như biển, trong tay mực kiếm, toàn lực oanh kích, những người khác chăm chú địa bao quanh thiết giáp cự tích, phòng ngừa nó bỗng nhiên đào tẩu, vạn nhất nó trốn về huyệt động, vậy thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Nhìn xem huyết u kịch chiến thiết giáp cự tích, Long Trần trong nội tâm thất kinh, cái này huyết u so tại thí luyện động đối chiến tiềm địa kim chu vương thời điểm, chiến lực càng cường đại hơn rồi. Lúc này hắn căn bản không có dùng ra toàn lực, nhưng là mỗi nhất kích đều làm không gian bạo hưởng, dãy núi rung động lắc lư, lực lượng như uông dương đại hải bình thường, vô cùng vô tận. Long Trần chợt nhớ tới Đông Hoang Trung, đồng thời cũng nhớ tới, lúc trước người này muốn tại thí luyện trong động, trùng kích tứ phẩm thiên hành giả. Đông Hoang Trung đã từng nói qua, huyết u đã hướng tứ phẩm thiên hành giả bắt đầu quá độ rồi, chỉ là quá độ giai đoạn, tự cường đại như thế, cái này nếu là thật thành công rồi, đây chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Tiếp tục kịch chiến hơn một canh giờ, cái kia thiết giáp cự tích hiển nhiên không cách nào chiến thắng huyết u, bởi vì nó mạnh nhất địa phương tựu là phòng ngự, hơn nữa nó không có công kích từ xa kỹ năng, thân thể cao lớn, lại thành nó chí mạng nhược điểm, căn bản đánh không đến huyết u. Đối với nó mà nói, huyết u cái mục tiêu này thật sự quá nhỏ rồi, nó mấy lần muốn chạy trốn. Kết quả bị người chung quanh, toàn lực ngăn cản, đều không có thành công. Kết quả hơn một canh giờ đi qua, nó đã tiêu hao hết tất cả lực lượng, đã mất đi dãy dụa lực lượng, thành thành thật thật địa nằm dạp trên mặt đất, cứ việc hung tàn thành tính, nhưng là nó biết rõ hôm nay nó xong đời. Ha ha ha ha, không cần sợ, ta sẽ không giết ngươi, ngươi sau này sẽ là bổn tọa sủng vật rồi. Mắt thấy thiết giáp cự tích đã mất đi lòng phản kháng, huyết u cười ha ha, trong nội tâm tràn ngập hưng phấn chi tình. Bởi vì trải qua mấy canh giờ, nhiều lần như vậy mực kiếm công kích, thiết giáp cự tích đầu trên lân phiến, cũng chỉ là hơi có chút tổn hại mà thôi, nhưng lại ngay cả huyết đô không có chảy ra, cái này phòng ngự quả thực vô địch rồi. Hắn cần có nhất đúng là một đầu như vậy phòng ngự vô địch sủng vật, bởi vì hắn minh vương huyết chú cần dẫn đạo thời gian, chính giữa dễ dàng bị cắt đứt, nhưng là đứng tại thiết giáp cự tích đầu, ai có thể công kích được hắn. Như vậy hắn có thể yên tâm thi triển minh vương huyết chú rồi. Tiền bối, bổn tọa là có ý gì? Rất như bức xưng hô sao? Long Trần bỗng nhiên hướng Đông Hoang Trung hỏi, khục khục, Người vấn đề này hỏi thì có điểm xấu hổ rồi. Đông Hoang Trung ho khan thoáng một phát đạo, bởi vì nó vừa mới bắt đầu tự đối với Long Trần dùng bổn tọa tự xưng. Lúc kia, nó muốn dùng thân phận của mình, áp Long Trần một đầu, dù sao lấy hắn loại này cấp bậc tồn tại, đối với Long Trần mà nói, là Long Trần cần nhìn lên tồn tại, là tự nhiên xưng bổn tọa tư cách. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tại Long Trần trên người, thậm chí có một cái siêu cấp khủng bố tồn tại, cho nên hắn không còn có dùng bổn tọa xưng hô thế này rồi. Hơn nữa nó phát hiện, mình ở Long Trần trước mặt, không có kiêu ngạo tư cách, cho nên Long Trần như vậy vừa hỏi, tự xấu hổ rồi. Hắn bắt đầu gieo xuống nô ấn rồi, tiền bối giúp ta một tay, giúp ta đem khí tức che giấu, ta muốn cho bằng hữu của một kinh hỉ. Long Trần nói xong, tự như vậy vụng trộm hướng mọi người tới gần, bởi vì thiết giáp cự tích hình thể quá lớn, cùng đại sơn đồng dạng, che ở tầm mắt mọi người. Cái kia thiết giáp cự tích bị gieo xuống nô ấn thời điểm, lại bắt đầu điên cuồng giãy giụa, có thể là trước kia chiến đấu hăng hái, nó cơ hồ đã tiêu hao hết sở hữu khí lực, tại mọi người hợp lực áp chế xuống, hay vẫn là bị thuận lợi gieo xuống nô ấn. Ha ha ha ha, từ hôm nay trở đi, ta huyết u muốn tung hoành vạn cổ lộ, thử hỏi ai có thể cùng ta tranh phong. Gieo xuống nô ấn về sau, huyết u hăng hái địa ngửa mặt lên trời thét dài. Chúc mừng Tà Vương đại nhân, đạt được vô địch tỏa kỵ. Bên cạnh mấy người lập tức cùng âm thanh vuốt mông ngựa nói. Ha ha ha, ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, người áp chế ta lâu như vậy, lúc này ta huyết u muốn triệt để nghịch chuyển rồi, ta đạo há có thể từ một cái nữ nhân làm náo động. Huyết u cười lạnh nói, nâng lên ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan, tất cả mọi người sắc mặt rùng mình, trong đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, hiển nhiên đối với cái kia ma hậu Lãnh Nguyệt Nhan sinh lòng sợ hãi. Các ngươi không cần sợ, Lãnh Nguyệt Nhan được xưng cận chiến thứ nhất, mà cận chiến, tắc thì là của ta nhược hạng, cho nên mới phải bị nàng áp chế. Thế nhưng mà hôm nay ta đã có thiết giáp cử tích, chỉ cần nàng trong thời gian ngắn phá không khai thiết giáp, ta thì có đưa nàng tại chết năng lực. Huyết u thập phần tự tin đạo. Đúng vậy, cái này đầu thiết giáp cự long phòng ngự, có thể nói vô địch, mà ngay cả Tà Vương đại nhân bảo khí, đều không thể đơn giản phá vỡ phòng ngự một cái tà đạo nhị phẩm thiên hành giả đạo. Nếu như ta toàn lực thúc giục bảo khí xuất kích, cái này đầu thiết giáp cự tích, chỉ có thể ngăn cản ba lượt, bất quá cái này đã đầy đủ rồi, nó chỉ cần ngăn cản một kích, mục đích của ta thì đến được rồi. Luận đến phòng ngự, cái này đầu biến dị ma thú, thất giai ma thú bên trong là tuyệt đối đệ nhất. Huyết u ngạo nghễ nói. Thật sao, ta không quá tin tưởng, lại để cho ta giúp ngươi thử xem a. Bỗng nhiên một cái lười biếng thanh âm, theo thiết giáp cự tích trên đỉnh đầu truyền đến, khi thấy cái kia thân ảnh, trong nháy mắt huyết u sắc mặt đại biến. Chương 825, tái chiến huyết u. Không biết lúc nào, Long Trần đã đứng tại thiết giáp cự tích đầu lâu phía trên, đối diện lấy huyết u nháy mắt ra hiệu, trong tay một thanh không ngờ trường kiếm, trụ tại dưới chân. Long Trần, huyết u đột nhiên chứng kiến Long Trần, thực tế chứng kiến Long Trần trên mặt cái kia nụ cười xấu xa, trong nháy mắt một cỗ cực kỳ dự cảm bất hảo trong lòng hắn bay lên. Nghe người thổi cả buổi như bức, cũng không biết thật hay giả, để cho ta thử xem. Long Trần mỉm cười, trường kiếm trong tay tựu như vậy đối với thiết giáp cự tích đầu lâu đâm rơi. Long Trần đứng thẳng địa phương, đúng là thiết giáp cự tích nhược điểm chí mạng chỗ, duy chỉ có chỗ đó phòng ngự yếu kém nhất. Mà cái kia thiết giáp cự tích vừa mới bị gieo xuống nô ấn, linh hồn bị hao tổn, chính lâm vào nửa trạng thái hôn mê, đối với bên ngoài nguy hiểm, một điểm cũng không biết. Hỗn đản, không muốn, ngừng, dừng tay. Trong lúc nhất thời sở hữu tà đạo cường giả cũng không khỏi khóe mắt, bọn hắn đều biết Long Trần lúc này xuất hiện, cái kia mục đích quá rõ ràng rồi. Đừng có ngừng, đương nhiên, đó căn bản tựu dừng không được đến. Long Trần cười hắc hắc. Phốc, phi cầu vòng trên thân kiếm bỗng nhiên hàn mang lập lòe, giống như là ánh mặt trời chói mắt, một cỗ sắc bén khí tức, như là thiên thần chi nhận, đâm rách hư không, trực tiếp xỏ xuyên qua thiết giáp cự tích đầu lâu. Một kiếm này Long Trần đã phát động ra phi cầu vòng kiếm kiếm quang. Hôm nay Long Trần đã có thể câu thông phi cầu vòng kiếm khí linh, bởi vì phi cầu vòng kiếm ngủ say quá lâu, Long Trần chỉ có thể phát huy nó bộ phận uy lực, nhưng là đã đầy đủ rồi. Một kích này không riêng đâm xuyên qua thiết giáp cự tích đầu lâu, trực tiếp đem nó tinh hạch nứt vỡ, thiết giáp cự tích thân thể một hồi run rẩy, sau đó tựu như vậy bất động rồi. Trong lúc nhất thời huyết u bọn người trợn tròn mắt, tân tân khổ khổ vài ngày, phế đi vô số tâm huyết, dẫn xuất đến biến dị ma thú, vừa mới hàng phục, đã bị làm thịt. Khục khục. Không có ý tứ, vậy mà cho làm thịt, bất quá điều này cũng không có thể trách ta, trước khi các ngươi như bức thổi rung trời tiếng nổ, ta cho rằng nó lão như ép, kết quả. Long Trần một buông tay, thập phần vô tội nói, được rồi, chết đều chết hết, mọi người cũng đừng so đo nhiều như vậy, các ngươi bớt đau buồn đi ha. Cái kia thi thể các ngươi muốn lấy cũng vô dụng, ta đây tựu không khách khí, ta trước thu lại ha ha, các ngươi trước vội vàng, ta còn có chút sự tình, tựu không cùng các ngươi rồi. Long Trần nói chuyện. một chút cũng không khách khí, tự như vậy đem thiết giáp cự tích thi thể, thu vào, đối với Long Trần mà nói, thất giai ma thú thi thể, đều là đồ tốt. Muốn đi, đem mệnh lưu lại, Huyết U lúc này nhìn xem Long Trần, trên trán nổi gân xanh, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, nhưng là một câu đều nói không nên lời, là những người khác nhìn ra không đúng, lạnh quát một tiếng, đem Long Trần vây quanh. Long Trần nhìn xem nghiến răng nghiến lợi Huyết U, bỗng nhiên nhịn không được vui vẻ, Huyết U cái này biểu lộ, rõ ràng tựu là vừa vặn bị hung hăng tưới một vò tử phân người bộ dáng, mặt đều tím rồi, thân thể càng là càng không ngừng run rẩy. Có thể đem được xưng tà vương, xưng bá tà đạo tung hoành vô địch tuyệt thế cường giả khí thành như vậy, Long Trần mình cũng bội phục năng lực của mình, thật sự là quá đặc sao có mới rồi. Ngươi đặc sao còn dám cười, lão tử muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Huyết U gầm lên giận dữ, tóc chuẩn bị đếm ngược, trong đôi mắt sát cơ lăng lệ ác liệt như kiếm, lúc này Huyết U hận ý thăng lên đến một loại cực hạn, hắn hận không thể đem Long Trần tươi sống cắn chết. Ông, mực trên thân kiếm, vô số màu đen phù văn lập lòe, giống như vô số màu đen tại qua lại bò động, vô tận uy áp bay lên, một kiếm đối với Long Trần chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị Huyết U một kiếm chém vỡ, vô tận bụi đất cùng cát bụi, mang tất cả giữa không trung, Long Trần thân ảnh vậy mà biến mất. Chẳng lẽ bị một kiếm miểu sát? Các vị tà đạo cường giả không khỏi chấn động, Huyết U xuất kiếm quá là nhanh, căn bản không có bất luận cái gì tụ lực quá trình, tự thi triển lôi đình một kích, cái này là Huyết U khủng bố. Phốc phốc phốc, bỗng nhiên liên tục trầm đục, thân thể nứt vỡ thanh âm truyền đến, mọi người không khỏi hoảng hốt. Coi chừng, mọi người ở đây kinh nghi bất định chi tế, một đạo giống như quỷ mị thân ảnh, trong đám người qua lại chấp động, trường kiếm như nước, mỗi lần đánh ra, tất nhiên có một cường giả bạo vỡ thành bột mịn. Toàn bộ lui về phía sau, Huyết U kinh hãi, Long Trần tốc độ quá là nhanh, nhanh đến thấy không rõ thân ảnh, trong tay mực kiếm chấn động, đối với Long Trần đánh tới. Đừng có gấp, đem những vướng bận này ra hỏa, đều thanh lý mất, lại với ngươi hảo hảo đánh một hồi. Long Trần thân hình khẽ động, một kiếm đâm ra, tốc độ cực nhanh tựa như tia chớp, phối hợp với lôi đình thuấn thân, căn bản không người có thể ngăn. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, ngoại trừ Huyết U bên ngoài, chỉ có hai cái tam phẩm thiên hành giả còn sống, người còn lại toàn bộ bị giết, Long Trần tốc độ quá là nhanh. Bọn hắn chứng kiến bóng dáng lúc, thân thể đã trúng kiếm, Long Trần trường trên thân kiếm bổ sung lấy cuồng bạo lực lượng, giống như hỏa dược, một khi bị đâm trúng thân thể lập tức bạo toái, liền thi triển thiên đạo vịn thương cơ hội đều không có. Hỗn đản, đi chết. Huyết U không khỏi giận dữ, những người này hắn vừa mới triệu tập mới thủ hạ, bởi vì trước kia bộ hạ cũ, đều tại trước đó lần thứ nhất thí luyện trong động, bị tiềm địa kim chu vương cho báo hỏng không sai biệt lắm. Hôm nay vừa mới triệu tập đã đến một đám, chiến lực cùng độ trung thành tương đối cao thủ hạ, hôm nay lại bị Long Trần đánh chết, Huyết U nộ khí trùng thiên. Thế nhưng mà Long Trần lôi đình thuấn thân triển khai, đầy trời đều là Long Trần thân ảnh, tốc độ quá là nhanh, lại để cho người nhìn không ra cái kia chân thân. A, bỗng nhiên một đạo hàn quang hiện lên, một cái tà đạo tam phẩm thiên hành giả, toàn lực đề phòng, như trước bị một đạo đến từ góc chết hàn quang, chém rụng đầu lâu, phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá hắn kêu thảm thiết vừa mới phát ra, một đạo lôi đình mũi tên trực tiếp đem đầu lâu của hắn đánh nát, liền linh hồn đều không có chạy ra, triệt để hồn phi phách tán. Một cái tam phẩm thiên hành giả vừa chết, một cái khác tam phẩm thiên hành giả, thoáng cái đầu ông thoáng một phát, hắn cảm giác vô tận sát ý, hướng hắn vào tới, hắn phảng phất cảm giác mình bị tử thần cho nhìn thẳng rồi, như luận hắn như thế nào cố gắng, như thế nào dãy giụa, đều chạy không thoát tử vong vận mệnh. Tà vương đại nhân, cứu! Phốc, cái kia tam phẩm thiên hành giả sợ hãi phía dưới, vậy mà làm ra một cái thập phần ngu xuẩn động tác, vậy mà buông tha cho phòng thủ, hướng Huyết U chạy đi, muốn đạt được Huyết U che chở, kết quả bị Long Trần nắm lấy cơ hội, một kiếm chém giết. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều an tĩnh, đầy trời thân ảnh biến mất, Long Trần lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, trường kiếm trong tay chỉ vào mặt đất. Tí tách, một giọt máu tươi dọc theo mũi kiếm thấp rơi trên mặt đất, cái thanh âm này rất nhẹ, nhưng là cái thanh âm này đại biểu cho, một cái tam phẩm thiên hành giả tánh mạng bị chung kết rồi. Hô, Long Trần hất lên trường kiếm trong tay, thiếu chút nữa thói quen mà nghĩ muốn thanh trường kiếm khiêng trên bả vai trên, nhưng là trường kiếm là dao hai lưỡi, khiêng trên bả vai trên phi thường ngu xuẩn, coi như là đặt ngang, như trước cảm thấy quái dị, cùng tự sát cảm giác rất giống, Long Trần có chút không thói quen loại cảm giác này. Huyết U, lần trước tại thí luyện trong động, chúng ta không thể chính thức một trận chiến, hiện tại tốt rồi, xuất ra tất cả của ngươi thực lực a, lại để cho ta nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Phải chăng như ngươi lúc trước chỗ nói như vậy, ta toàn lực ra tay, như trước không là của ngươi 10 chiêu chi địch. Long Trần trường kiếm chỉ vào Huyết U lạnh lùng thốt. Đây là Huyết U lúc trước ở thí luyện trong động đã từng nói qua, lúc ấy Huyết U lúc nói chuyện ngữ khí cùng thần thái, Long Trần đến nay đều không có quên, hôm nay Long Trần muốn đem những lời này còn nguyên trả lại cho hắn. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, ầm ầm, theo Long Trần toàn lực bộc phát, hư không rung động lắc lư, đại địa nứt vỡ, vô tận uy áp, mang tất cả muôn đời càn khôn, thiên địa chịu biến sắc. Quả nhiên là nó, Long Trần bất quá là một cái phàm thế chi nhân, như thế nào sẽ bị tồn tại trong truyền thuyết chọn chúng. Cái thế giới này đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ, chuyện năm đó, thật sự đã xảy ra? Đông Hoang Trung tại Long Trần trong thức hải, nhìn xem ngoại giới cảnh tượng, không khỏi thì thào tự nói, lâm vào trầm tư. Long Trần cung khải tinh toàn lực vận chuyển, lực lượng trong cơ thể tuôn ra mà ra, không gian kích động, chấn động sơn hà, tràn đầy bá khí khôn cùng khí thế, lực áp cửu thiên thập địa. Huyết U sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ khủng bố, nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên sau lưng hiện ra một đạo cự đại hư ảnh, đó là một ác ma gương mặt. Huyết ma phụ thể, Huyết U nổi giận gầm lên một tiếng, ác ma kia sắc mặt trong nháy mắt dung nhập Huyết U trong cơ thể, Huyết U tóc dài đột nhiên phiêu khởi, trong cơ thể vô tận khí thế bộc phát, giống như ma vương phục sinh. Khai thiên thức thứ hai, Long Trần vừa lên đến, tự vận dụng cường đại nhất chiêu số, đối mặt Huyết U, Long Trần không dám khinh thường chút nào, phải toàn lực nghênh chiến. Trường kiếm như nước, một đạo kiếm quang phóng lên trời, thẳng lên vân tiêu, nứt vỡ bát phương đám mây, đâm xuyên qua thiên khung, mang theo vô tận uy áp vô tình chém rụng. Huyết U trong nháy mắt bị khủng bố khí cơ chăm chú địa tập trung, Huyết U thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trong tay đen như mực trường kiếm chậm rãi giơ lên, hai tay cầm kiếm, chỗ mi tâm cái con kia mắt dọc bỗng nhiên mở ra, một đạo màu đen hào quang theo hắn dựng thẳng trong mắt bắn ra. Ông, cái kia màu đen trường kiếm phảng phất đang sống, một đạo màu đen cột sáng phóng lên trời, vô tận tà ác khí tức quay chung quanh, để vào đó là một thanh tới từ địa ngục ma kiếm. Phá ma hư không chạm, Huyết U hét lớn một tiếng, toàn lực thúc giục màu đen kiếm mạc cùng Long Trần bóng kiếm kích đụng vào nhau, một hắc một trăm lượng đạo kiếm mạc trang cùng một chỗ, nứt vỡ hư không, vô tận khí lãng mang tất cả phương viên mấy ngàn dặm, đại địa cấp tốc trầm xuống, chung quanh vô số khe hở hướng chỗ xa hơn lan tràn. Huyết U cùng Long Trần đều bị lực lượng của đối phương chấn bay rất ra ngoài, nhưng là Huyết U đang tại bay ngược gian, bỗng nhiên ra đầu phát tạc, một cỗ kinh khủng tử vong uy hiếp bao phủ hắn, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc muốn bên cạnh né tránh. Phốc, một thanh hàn quang trường kiếm, điểm tại đầu vai của hắn, tuy nhiên chẳng qua là đâm rách hơi có chút ra, nhưng là thượng diện bổ sung cuồng bạo lực lượng, lại đem bờ vai của hắn nện khai, thiếu chút nữa toàn bộ cánh tay tạc toái, máu tươi chảy đầm đìa. Vốn là Long Trần sẽ không nghĩ tới một kích đánh bại hắn, mượn trước một chiêu dư ba, phát động lôi đình thuấn thân, đến một chiêu ám tập, kết quả Huyết U không hổ là cường giả, vậy mà sinh ra cảm ứng, một kích này chỉ có điều cho hắn đã mang đến không quan trọng gì tổn thương mà thôi. Ma nhãn diệt thế, Huyết U vừa mới trúng Long Trần một kích, bỗng nhiên mi tâm gian mắt sọc rồi đột nhiên mở ra, một đạo quang mang bắn ra, như là một đạo kiếm quang, chảm phá hư không, thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Hai người khoảng cách thân cận quá, Long Trần mặc dù biết Huyết U mắt sọc hội phát ra công kích, nhưng là loại công kích này tới quá đột nhiên, cùng chạy tránh né không kịp. Lôi đình phù văn vận chuyển, Long Trần trên nắm tay bổ sung lấy lôi quang, toàn lực đối với cái kia đạo quang mang đập tới. Bành, hào quang bạo toái, Long Trần một quyền nứt vỡ Huyết U một kích, nhưng là Long Trần cái kia đầu cánh tay trở nên huyết nhục mơ hồ, ống tay áo càng là lập tức bị chấn thành bột mịn. Chương 826, Long tranh hổ đấu. Lực lượng rất mạnh, Long Trần trong lòng giật mình, một kích này Long Trần đã bám vào lôi đình chi lực bảo hộ, cánh tay như trước thiếu chút nữa bị chấn nát, phải biết rằng Long Trần hiện tại lực lượng thế nhưng mà so với lúc trước cường đại nhiều lắm. Hiện tại cung khải tinh đã đến hóa tinh thứ 8 biến, thân thể đã nhận được thật lớn cường hóa, cường độ đã là lúc trước mấy lần, vậy mà như trước bị thương. Bất quá loại thương thế này, có hỗn độn châu tại, lập tức tự có thể khôi phục, trường kiếm hướng sau lưng cắm xuống, hai tay cấp tốc kết ấn. Song Long phá thiên, Long Trần một tiếng gào to, lôi hỏa song long, cấp tốc chạy đi, mang theo rung trời gào thét, nứt vỡ hư không, làm cho vạn vật sợ run, thẳng hướng Huyết U. Huyết U biến sắc, một kích này uy lực hắn lĩnh giáo qua, lúc trước tự nếm qua thiệt thòi lớn, hôm nay Long Trần thế nhưng mà toàn lực thi triển, uy mãnh tuyệt luân, điều này làm hắn ra đầu run lên. Ông, bỗng nhiên Huyết U trong tay nhiều ra một khối xương cốt bóng loáng như ngọc, lại khắc đầy đường vân, tản ra tà ác khí tức. Cái kia khối xương cốt hình như là người sọ, vừa mới thoát ly Huyết U bàn tay lớn, lập tức biến lớn, vậy mà biến thành mấy trăm trượng lớn nhỏ. Oanh! Song Long hung hăng địa đâm vào cái kia trên xương sọ, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia sọ trong nháy mắt nứt vỡ, theo hắn nứt vỡ, vô tận ma khí, hóa thành một đầu màu đen mãnh thú, vậy mà cùng Lôi Long cùng Hỏa Long kịch chiến. Long Trần trong nội tâm cả kinh, không thể tưởng được cái kia sọ bên trong, vậy mà phong ấn lấy một cái linh hồn, có thể chính mình công kích. Duy nhất lại để cho Long Trần yên tâm chính là, cái kia linh hồn tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng lại bị Lôi Long cùng Hỏa Long áp chế, Lôi Long cùng Hỏa Long không có gì nguy hiểm, cho chúng nó chút thời gian, có thể đem nó cầm xuống. Trên thực tế Huyết U cực kỳ đau lòng, phải biết rằng cái kia miếng đầu lâu, thế nhưng mà hắn lấy được một miếng viễn cổ ác ma đầu lâu, bên trong còn mang theo một tia tàn hồn. Huyết U đạt được về sau, một mực dùng người sống linh hồn đi nuôi nấng lấy nó, khiến nó trở nên càng cường đại hơn, chỉ cần linh hồn chi lực đầy đủ, nó sẽ trở thành vi cực kỳ khủng bố tồn tại. Chỉ là dưỡng như vậy linh hồn, là một kiện thập phần chuyện nguy hiểm, tuyệt đối không thể để cho nó so Huyết U càng mạnh hơn nữa, nếu không thì có đoạt xá Huyết U nguy hiểm. Cho nên khi cái này đầu lâu linh hồn cường đại tới trình độ nhất định về sau, hắn cũng không dám lại cho ăn, chỉ có chờ hắn đột phá tích hải cảnh về sau, trở nên càng cường đại hơn, mới có thể tiếp tục khiến nó phát triển. Thế nhưng mà hôm nay Long Trần phóng thích song Long Phá Thiên, cũng không phải là chiến kỹ, mà là lại để cho hai tên gia hỏa tự hành công kích, tự tính toán Huyết U có thể ngăn ở một kích, nhưng thì không cách nào thoát khỏi chúng dây dưa, dùng Long Trần cái kia quỷ thần khó lường thân pháp, cái mạng nhỏ của hắn hưu vậy. Cho nên biết rõ hội bị khắc chế, Huyết U như trước muốn hy sinh cái này đầu linh hồn, đi dây dưa ở Lôi Long cùng Hỏa Long, nếu không hắn hôm nay thua không nghi ngờ. Ông, thế nhưng mà lại để cho Long Trần cùng Huyết U kinh ngạc chính là, cái kia kỳ dị linh hồn mới vừa xuất hiện, lập tức bị một cỗ kỳ dị lực lượng nứt vỡ, sau đó tự biến mất. Cái này, làm sao có thể, Huyết U quá sợ hãi, vẻ mặt không dám tin, mà Long Trần ngẩn ngơ, bỗng nhiên trong đầu vang lên Đông Hoang Trung thanh âm, hắc hắc, cái này không tệ. Đối với lão phu mà nói là đại bổ chi vật, mặc dù nhỏ một chút. Nguyên lai Đông Hoang Trung là khí linh, trên thực tế là dùng linh hồn trạng thái tồn tại, nhiều năm như vậy tiêu hao, nó cơ hồ muốn dầu hết đèn tắt rồi. Trước khi Long Trần liên tục đánh chết cái kia mấy cường giả, linh hồn của bọn hắn không đợi tiêu tán ở giữa thiên địa, đã bị hắn cho hấp thu, cái kia với hắn mà nói, thế nhưng mà kéo dài tánh mạng dưỡng thương bảo bối. Bất quá đối với cái này linh hồn quái thú mà nói, phía trước linh hồn bất quá là ăn sáng. Cái này mới là bữa ăn chính, có thể làm cho nó khôi phục một tia lực lượng. Cái kia linh hồn quái thú biến mất, Huyết U ngây người, nhưng là Long Trần cũng không ngốc, thân hình khẽ động, một kiếm phá không đối với Huyết U chém dụng. Huyết U kinh hãi, đã bất chấp cái kia hồn thú rồi, trong tay mực kiếm vội vàng ngăn cản, thế nhưng mà ngay tại hắn ngăn cản Long Trần trường kiếm thời điểm, Lôi Long cùng Hỏa Long đã nổ vang tới, gầm thét đối với Huyết U đánh tới. Phốc, Huyết U ngăn Long Trần trường kiếm. Kết quả bị Lôi Long cùng Hỏa Long đụng ở bên trong, một ngụm máu tươi phun ra, như là giống như sao băng đánh tới hướng mặt đất như là bình tĩnh trong mặt hồ, rơi vào một khỏa thiên thạch, toàn bộ đại địa đều bốc lên. Muốn chạy, đem mệnh lưu lại, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, một đạo kiếm quang xé rách hư không, mang theo vô tận gợn sóng, đối với đại địa chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa bị chém ra một đầu cái hào rộng. Một thân ảnh từ dưới đất chật vật bay ra, máu tươi cuồng bắn ra. Ngay tại Huyết U chui xuống dưới đất thời điểm, hắn lập tức lợi dụng bùn đất che giấu chuẩn bị viễn độn, kết quả Long Trần thần thức thủy chung tập trung vào hắn, há có thể cho hắn cơ hội đào tẩu. Hơn nữa Long Trần biết rõ, người này cường đại vô cùng, đơn giản sẽ không trốn, trên thực tế người này hẳn là muốn kéo ra khoảng cách thi triển bí thuật, lại bị nhìn ra mánh khóe một kiếm bách cách mặt đất xuống. Long Trần cầm trong tay trường kiếm, truy kích Huyết U. Đồng thời Lôi Long cùng Hỏa Long trên không trung càng không ngừng gào thét lao xuống, phối hợp Long Trần công kích Huyết U, đem Huyết U làm cho chật vật không chịu nổi. Tà linh khóa không, Huyết U bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, sau lưng lại hiện ra này cái tà linh gương mặt hư ảnh, Long Trần lập tức cảm thấy không gian phảng phất thoáng cái động lại, Long Trần phảng phất bị đóng băng ở trong nước. Hừ, Long Trần hừ lạnh một tiếng, hỗn độn châu vận chuyển, toàn thân lực lượng bộc phát. Giang giác. Không gian vậy mà phát ra khối băng vỡ vụn tiếng vang, trói buộc tại Long Trần trên người không gian chi lực, thoáng cái bị nứt vỡ rồi. Khai thiên, nứt vỡ khối băng về sau, Long Trần không có chút gì do dự, đưa tay tựu là một đạo lạnh thấu xương kiếm khí chạm ra, khai thiên chiến kỹ bất kể là dùng đao còn chỉ dùng kiếm, đồng dạng có thể phát ra, tuy nhiên sử dụng kiếm kích phát, Long Trần có chút không thói quen, nhưng là Long Trần không phải không thừa nhận, sử dụng kiếm kích phát, tốc độ muốn so với dùng đao nhanh lên một ít. Chỉ có điều tụ lực phương diện cũng không bằng dùng đao rồi, cho nên uy lực phương diện cũng có chút chưa đủ. Bất quá những chưa đủ này, dùng phi cầu vồng kiếm chính mình chỉ mỗi hắn có sắc bén chi lực, đủ để đền bù phương diện này chưa đủ, uy lực đồng dạng cường đại vô cùng. Huyết U không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ rất nhanh tựu giãy giụa hắn phong tỏa, không khỏi hoảng hốt, trong tay hắn ấn pháp vừa mới thúc giục một nửa, mà Long Trần công kích đã đến phụ cận, vội vàng gián đoạn ấn pháp, rất kiếm đón đỡ. Phốc, lúc này, Huyết U một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người bị chấn bay rất ra ngoài, không khỏi kêu rên một tiếng, bị thương không nhẹ. Còn muốn cho lão tử thi nguyền rủa, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, theo Huyết U chui xuống dưới đất, cấp tốc đào tẩu, Long Trần tự đoán được thằng này muốn làm gì rồi. Tà đạo ở bên trong nguyền rủa khó chơi nhất, lần trước tại thí luyện trong động, Long Trần bị một cái suy yếu nguyền rủa cho làm cho sao, thiếu chút nữa động ở thí luyện trong động, Long Trần sao lại không đề phòng hắn thủ đoạn này. Cho nên vừa rồi Huyết U thi triển không gian thuật pháp thời điểm, Long Trần tự đoán được, tên hỗn đản này vừa muốn mấy chuyện xấu rồi, cho nên không có chút gì do dự, toàn lực giãy giụa, một kiếm chém ra. Quả nhưng người này, chính đang thi triển nguyền rủa chi thuật, kết quả nguyền rủa chi thuật bị Long Trần cắt đứt, hắn nhận lấy nhất định được cắn trả. Chỉ có điều cái này nguyền rủa chi thuật, dẫn đạo thời gian phi thường đoạn, khẳng định không phải Minh Vương huyết chú cái loại này có thể tươi sống đem người chú chết đại chiêu, bất quá nếu chúng, khẳng định cũng không chịu nổi. Long Trần không khỏi âm thầm may mắn, khó trách Huyết U như vậy thực sự muốn nhận đầu kia thiết giáp cự tích làm sủng vật rồi, nếu vì thiết giáp cự tích chế tạo một cái cường đại khôi giáp, tựa đầu đỉnh nhược điểm bao trùm, như vậy Huyết U ngày sau tự có thể an tâm tại thiết giáp cự tích trên người thi triển nguyền rủa thuật. Nguyên lai người này cũng không am hiểu cận chiến, mà là công kích từ xa cùng nguyền rủa, khó trách nghĩ như vậy cùng ta kéo ra khoảng cách. Long Trần nghĩ tới đây, Long Trần càng không thể lại để cho hắn thực hiện được rồi, nguyền rủa loại tư vị này, hưởng qua một lần là đủ rồi, lôi đình thuấn thân khởi động, cấp tốc đối với Huyết U đánh tới. Tuy nhiên Huyết U thân pháp cũng cực kỳ rất nhanh, ngay lập tức trăm dặm, nhưng là tại lôi đình thuấn thân trước mặt, tốc độ của hắn căn bản không đủ xem, bị Long Trần chật vật đuổi giết. Huyết U không riêng muốn ngăn cản Long Trần lôi đình tập sát, còn muốn ngăn cản lôi long cùng hỏa long bao vây chặn đánh, lúc này Huyết U trong tay mực kiếm bay múa, như là chuột chạy qua đường bình thường, chật vật chạy trốn, thỉnh thoảng lại thổ huyết. Huyết U cũng không am hiểu cận chiến, hắn mạnh nhất địa phương là hắn thuật pháp cùng nguyền rủa chi thuật, thế nhưng mà cái này hai dạng đồ vật đều cần kết ấn, dẫn động thiên địa lực lượng mới được, hơn nữa điều này cần dẫn đạo thời gian. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần một mực không có sử dụng liệt diễm hỏa lao đồng dạng, loại này thuật pháp tuy nhiên khủng bố khôn cùng, nhưng là tại trong thực chiến, tác dụng cũng không phải rất lớn, thực dụng tính không được, nhất là tại một versus một trong chiến đấu, thi triển cơ hội cũng không lớn. Sinh tử quyết chiến bên trong, ai hội ngốc núc ních đứng ở nơi đó chờ ngươi thi triển thuật pháp. Loại tình huống này, cũng chỉ có những danh môn đại phái kia lôi đài tỷ võ trên, những máu chó kia thiên tài thi đấu thời điểm mới có thể nhìn thấy. Chính thức sinh tử quyết chiến, thay đổi trong nháy mắt, một chút sai lầm, đều có thể làm cho cuối cùng nhất bại vong, như vậy chiến đấu thường thường liều đích là kinh nghiệm cùng tâm trí. Tại Long Trần trong mắt, những trên lôi đài kia luận võ, bổ nhào gà không có gì khác nhau, so chính là xem xét tính, so được là ai chiêu số càng hoa lệ, nói trắng ra là, tự là so với ai khác càng ngu ngốc. Long Trần hôm nay tuy nhiên chiếm hết phía trên, nhưng là nếu như hơi không cẩn thận, chúng Huyết U nguyền rủa chi thuật, như vậy rất có thể thoáng cái lâm vào vạn kiếp bất phục, cuối cùng nhất chết khả năng tự là Long Trần. Cho nên cùng Huyết U cao thủ như vậy đối chiến, tự tuyệt đối không có thể làm cho mình lộ ra một tia sơ hở, mà Huyết U cũng sẽ không khiến chính mình lộ ra một tia,